Chương 961, biển khổ, 2, Tô Dịch ca ca, những kẻ này rõ ràng ghi hận ngươi rồi, nhưng ngươi yên tâm, chờ ta gặp tiểu sư thúc, chắc chắn nói chuyện giúp ngươi. Thanh Nha giọng thanh thúy nói. Tô Dịch cười cười, nói, tâm ý ta nhận, ta trái lại hy vọng, bọn họ có thể tìm một ít nhân vật lợi hại tới tìm ta báo thù. Dứt lời, hắn than khẽ. Vốn tưởng thực lực nội môn truyền nhân Vân Thiên Thần Cung không phải nhân vật bình thường có thể so sánh, ai ngờ. Cũng chỉ có vậy mà thôi, làm người ta thất vọng. Lăng Vân Hà vẻ mặt khác thường, làm sao nhìn không ra, Tô Dịch rất thất vọng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ở trong cấp bậc nguyên đạo này, tồn tại cường đại như Tô Dịch, muốn tìm được một nhân vật có thể quyết đấu, quả thực rất khó. Ở cao không khỏi lạnh, đại khái là như vậy. Tô Dịch ca ca, ngươi thật sự không sợ Vân Thiên Thần Cung trả thù? Thanh Nha tò mò nói. Tô Dịch không bận tâm nói, Vân Thiên Thần Cung mới càng nên cân nhắc, lựa chọn là địch với ta, có thể gánh vác hậu quả của nó hay không? Thanh Nha ngẩn ra, giơ ngón tay cái, khen, Tô Dịch ca ca, ở trong người ta quen biết, nếu luận khí phách, phải lấy ngươi đứng đầu. Lăng Vân Hà suy nghĩ một chút, nói, một tên Tiền Thiên Long, không đại biểu được toàn bộ Vân Thiên Thần Cung, huống chi. Tiền Thiên Long chỉ là một tên nội môn truyền nhân, lấy lòng dạ của các đại nhân vật Vân Thiên Thần Cung, còn không đến mức bởi vì sự kiện này lựa chọn tự mình ra mặt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng qua, Tiền Thiên Long nếu ghi hận trong lòng, chắc chắn mời đến rất nhiều trợ thủ, chuyện nếu một khi làm ầm ĩ lên, vậy Vân Thiên Thần Cung sợ cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Tô Dịch khoát tay, nói, Lăng đạo hữu, không cần nghiền ngẫm những việc nhỏ này nữa, đừng nói một cái Vân Thiên Thần Cung. Dù là địch với toàn bộ đại hạ, cũng không để vào trong mắt ta. Lời nói tùy ý, nhưng ý tứ hàm xúc trong đó, lại làm trong lòng Lăng Vân Hà rung lên. Hắn không rõ Tô Dịch lấy đâu ra sự tự tin, nhưng lại biết, Tô Dịch tuyệt đối không phải hạng người nói bốc nói phét kia. Hắn đã dám nói như vậy, liền đủ để chứng minh, hắn là thật sự không ngại là địch với tất cả lực lượng thế gian này. Trên bảo thuyền, trong một tòa cung điện bị cấm trận cách âm bao trùm. Ta muốn giết Tô Dịch hắn, nhất định. Mắt Tiền Thiên Long đỏ lên, mặt đầy hận ý. Tiền sư đệ, chuyện này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy là xong, chẳng qua, ngươi bây giờ chỉ có thể ẩn nhẫn trước, tuyệt đối đừng xúc động. Ánh mắt Hoắc Vân Sinh lóe lên, đợi tới thành linh khúc, lại thu thập họ Tô này cũng không muộn. Hoắc sư huynh, ngươi đây là tính mời văn sư tỷ ra mặt. Tôn Phong nhíu mày, Hoắc Vân Sinh lắc lắc đầu, ta còn chưa ngốc như vậy. Cho dù Lăng Vân Hà và Thanh Nha không hướng văn sư tỷ cầu tình, lấy tính tình chỉ lấy thành bại luận cao thấp đó của văn sư tỷ, nếu biết việc hôm nay, sẽ chỉ cho rằng tiền sư đệ không biết tự lượng sức mình, tự làm tự chịu. Đoạn lời này, làm sắc mặt Tiền Thiên Long cũng có chút không nhịn được, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, tự làm tự chịu, nhưng vừa nghĩ đến tính tình cùng phong cách xử sự của Văn Tâm Chiếu, Tiền Thiên Long lại trầm mặt, vô lực phản bác. Vậy Hoắc sư huynh tính làm như thế nào? Mời trưởng bối tông môn ra tay. Tôn Phong nghi hoặc, trưởng bối tông môn nếu biết việc hôm nay, có lẽ sẽ ra mặt thay tiền sư đệ, nhưng anh danh một đời tiền sư đệ liền hoàn toàn bị hủy, dù sao ở trong tông môn, cạnh tranh vô cùng tàn khốc, nếu để trên dưới tông môn biết, tiền sư đệ bị một tán tu đến từ quốc gia bé bằng mắt mũi áp bách quỳ xuống, các đồng môn kia nên đối đãi tiền sư đệ như thế nào? Hoắc Vân Sinh vừa nói ra lời này, sắc mặt Tiền Thiên Long nhất thời liền thay đổi, nói, chuyện này. Tuyệt không thể để tông môn biết, đùa cái gì, nếu chuyện xấu bực này truyền về tông môn, Tiền Thiên Long hắn nhất định sẽ trở thành một trò cười, sẽ bị người ta chỉ trỏ, cả đời đừng mơ rửa sạch vết nhơ này. Hoắc Vân Sinh nói, chúng ta tự nhiên sẽ không tuyên dương việc này, nhưng, nếu không giải quyết đám người Tô Dịch, một khi tùy ý bọn hắn mang việc này tuyên dương ra ngoài, trong lòng Tiền Thiên Long căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng. Phải giết hết bọn hắn. Nhưng Lăng Vân Hà cùng Thanh Nha cũng biết việc này, chẳng lẽ cũng cần giết bọn họ? Tôn Phong nhíu mày. Hoắc Vân Sinh nói, việc này dễ làm, trước thần không biết quỷ không hay giải quyết đám người Tô Dịch, lại hướng văn sư tỷ cầu tình là được. Thần không biết quỷ không hay giết người, Tiền Thiên Long nghĩ chút, đột nhiên đứng dậy, không người với Hoắc Vân Sinh nói, còn xin Hoắc sư huynh chỉ điểm, vô luận trả giá bao nhiêu, chỉ cần có thể diệt đám người Tô Dịch. Tiền Thiên Long ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Hoắc Vân Sinh mỉm cười, nói, tiền sư đệ, người ta sư huynh đệ, không cần phải nói những lời khách khí này, huống chi ở trên tiệc hôm nay, ta đối với Tô Dịch kia cũng cực kỳ tức giận, dừng một chút, Hắn nói, nếu muốn diệt bọn họ, trái lại quả thực có một biện pháp tốt, hai vị sư đệ có từng nghe nói Khổ Hải thế lực này hay không? Khổ Hải. Con ngươi Tôn Phong chợt co lại, nói, sư huynh, cái ngươi nói chẳng lẽ là thế lực Thích Khách thần bí kia ở mấy năm nay cuộc khởi, chương 962, Thành Linh Khúc, 1, Hoắc Vân Sinh gật đầu, nói, đúng vậy, cái gọi là Khổ Hải vô nhai, quay đầu là bờ, Thích Khách đến từ Khổ Hải, đều tự cho mình là người dẫn độ Khổ Hải, chỉ cần trả giá nổi, đừng nói ám sát một ít tu sĩ nguyên đạo, dù đi ám sát tu sĩ cảnh giới linh đạo, đối với thế lực Khổ Hải này mà nói, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Nói đến đây, hắn cười thần bí, nói, hai vị sư đệ còn nhớ, lúc nửa năm trước, một thảm án kia của Lưu Giáp Chân Tông, thế lực số 1, Đông Vân Châu, hay không? Tiền Thiên Long và Tôn Phong nhìn nhau một cái, bọn họ đương nhiên biết việc lớn chấn động thiên hạ này. Lúc ấy, Lưu Giáp Chân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Mục Đạo Nhân, vừa vượt qua thiên kiếp, trở thành vị đại tu sĩ hóa tiên cảnh đầu tiên của Lưu Giáp Chân Tông từ trước tới nay. Nhưng ở cùng đêm Mục Đạo Nhân chứng đạo hóa tiên cảnh, chết bất đắc kỳ tử ở trong động phủ của chính hắn, mi tâm bị đục một cái lỗ thủng, thần hồn nổ tung, chết không nhắm mắt. Ở bên cạnh thi thể của hắn để lại một chiếc thuyền giấy màu đen to bằng bàn tay. Nhưng cuối cùng, trừ chiếc thuyền giấy màu đen tạo hình kỳ lạ này, hung thủ giết người là ai, đến nay vẫn là bí ẩn. Chuyện này cũng ồn ào huyên náo ở giới tu hành đại hạ, ánh mắt Hoắc Vân Sinh có chút khác thường, thấp giọng nói, chuyện này là một vị thích khách trong Khổ Hải gây nên, nghe nói vị thích khách kia chỉ tu vi tụ tinh cảnh mà thôi, ở trong Khổ Hải biệt hiệu là Thuyền Phu. Lúc trước ở bên cạnh thi thể Mục Đạo Nhân phát hiện chiếc thuyền giấy màu đen kia, đó là Minh Thuyền, Thuyền Phu để lại, ý nghĩa người này là do Thuyền Phu tự tay dẫn độ. Nghe tới đây, Tiền Thiên Long và Tôn Phong cùng hít một ngụm khí lạnh, nhìn nhau kinh hãi. Thuyền Phu, một thích khách tụ tinh cảnh, lại ám sát một vị tồn tại cường đại vừa phá cảnh trở thành hóa tiên cảnh. Cái này quả thực có thể xưng là kỳ tích, nếu truyền ra, nhất định dẫn phát sóng to gió lớn. Dù sao, hóa tiên cảnh chính là cảnh giới đầu tiên của linh đạo. Kẻ tới cảnh giới này, đã có thể xưng là đại tu sĩ, đặt ở đại hạ, cũng thuộc loại nhân vật cấp bậc đứng đầu. Nhưng Thuyền Phu lại có thể lẻn vào động phủ của Mục Đạo Nhân, vô thanh vô tức ám sát hắn, cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Tiền Thiên Long sau đó phấn chấn hẳn lên, nói, Hoắc sư huynh, ngươi chẳng lẽ có thể liên lạc thích khách của Khổ Hải? Hoắc Vân Sinh gật đầu nói, không sai, nhưng tiền sư đệ đừng cao hứng quá sớm, nếu muốn mời thích khách của Khổ Hải ra tay, cái giá phải trả lại có chút đặc thù. Tiền Thiên Long ngẩn ra, hít sâu một hơi, nói, còn xin Hoắc sư huynh chỉ điểm, dựa theo quy củ Khổ Hải, ám sát tu sĩ ít cốc cảnh, cần người thuê cung cấp một phần tư liệu có liên quan mục tiêu, nhớ kỹ, tư liệu không thể làm giả, Khổ Hải thích khách sẽ phái người chuyên môn đi kiểm tra chi tiết mục tiêu. Hoắc Vân Sinh nói, ngoài ra, người thuê cần trả trước 30 khối lục phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc. Khóe môi Tiền Thiên Long nhịn không được run rẩy một phen. 30 khối lục phẩm linh thạch. Còn chỉ là tiền đặt cọc, thích khách Khổ Hải này tiền thù lao không khỏi cũng quá đen tối rồi nhỉ. Chờ sau khi xong việc, Khổ Hải sẽ theo thực lực, thân phận mục tiêu ám sát, để thu tiền thù lao còn lại. Hoắc Vân Sinh tiếp tục nói, đây chỉ là điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai là, nợ Khổ Hải một cái nhân tình. Tiền Thiên Long kinh ngạc, nợ nhân tình. Đây là ý gì? Hoắc Vân Sinh thuận miệng nói, rất đơn giản, sau khi ám sát thành công, ngươi chẳng khác nào thiếu Khổ Hải một cái nhân tình, chờ có lúc cần, Khổ Hải tự sẽ phái người đi tìm ngươi, để trả lại nhân tình này. Nghe vậy, Tiền Thiên Long lại do dự. Trả giá một ít linh thạch, hắn nghiến răng còn có thể đáp ứng. Nhưng thiếu nợ một cái nhân tình, thì khó mà nói, nhỡ đâu Khổ Hải tìm tới cửa, muốn mình làm một ít chuyện không thể tiếp nhận thì làm sao? Hoắc Vân Sinh cười nói, tiền sư đệ, lấy lực lượng của Khổ Hải, mặc dù ngươi thiếu nợ một cái nhân tình, về sau chỉ sợ cũng sẽ không bảo ngươi làm một ít chuyện trái lương tâm. Đương nhiên, rốt cuộc muốn tìm thích khách Khổ Hải ra tay, đi đối phó đám người Tô Dịch hay không, tự ngươi làm quyết đoán. Tiền Thiên Long im lặng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn nghiến răng một cái, nói, Hoắc sư huynh, ta đáp ứng. Trong mắt Hoắc Vân Sinh nổi lên một tia thưởng thức, nói, hảo khí phách, đến lúc đó, ta sẽ giúp tiền sư đệ trả một nửa thù lao, coi như một chút tâm ý của ta. Tiền Thiên Long cảm kích nói, đa tạ sư huynh, về sau ở trong tông môn, phàm là có điều sai phái, ta nhất định không chối từ. Hoắc Vân Sinh cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt liếc Tôn Phong bên cạnh một cái, nói, Tôn sư đệ, việc hôm nay, chớ có tiết lộ nửa câu, nhất là chuyện có liên quan với Khổ Hải, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào khác nữa biết, ngươi biết chưa? Trong lòng Tôn Phong rùng mình, nghiêm nghị gật đầu. Ở cảnh nội Thiên Nam Châu, thành Linh Khúc có thể xưng là nơi giàu có và đông đúc hạng nhất. Thế lực ba nhà buôn lớn đỉnh cao nhất của Đại Hạ, đều thiết lập cứ điểm ở thành này. Ngoài ra, trong thành cửa hàng lớn nhỏ nhiều vô số, đông đúc như dệt cửi, cực kỳ phồn hoa cường thịnh. Ở giới tu hành Thiên Nam Châu, mỗi tu sĩ đều rõ, toàn bộ cảnh nội Thiên Nam Châu, chỉ có ở trong thành Linh Khúc mới có thể mua được linh dược cùng linh tài ngũ phẩm trở lên. Chương 963, thành Linh Khúc, 2, hơn nữa, thành Linh Khúc cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tổ chức một hồi Đại hội Linh Khúc, chuyên môn dùng để bán đấu giá một ít bảo bối hiếm lạ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cái này cũng hấp dẫn không biết bao nhiêu tu sĩ trời Nam Biển Bắc đến. Hồi lâu sau, bảo thuyền chở đám người Tô Dịch từ từ buông xuống ở ngoài cửa đông thành Linh Khúc. Vân Thiên Bát Cảnh Kỳ. Đây là vật đi đường của tu sĩ Vân Thiên Thần Cung. Vân Thiên Thần Cung. Trời, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tới tham gia Đại hội Linh Khúc sắp mở màn ở ngày kia? Khẳng định như thế, cần biết Đại hội Linh Khúc lần này khác với trước đây, hấp dẫn không biết bao nhiêu tồn tại cường đại đến. Khi bảo thuyền hạ xuống, phụ cận cửa thành nhất thời vang lên vô số tiếng xôn xao. Lúc bọn Tô Dịch đi xuống bảo thuyền, chỉ thấy trong khu vực phụ cận, không biết bao nhiêu người kiển chân quan sát, có dân chúng tầm thường, có võ giả, cũng không thiếu hạng người tu hành. Nhưng vô luận là ai, vẻ mặt mỗi người đều mang theo nét kính sợ. Thậm chí, khi Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long những người này đi xuống bảo thuyền, tiếng xôn xao nghị luận ở phụ cận đều biến mất, làm phụ cận cửa thành một mảng khu vực to như vậy lặng ngắt như tờ, nghiêm túc yên tĩnh. Một màn cỡ đó, làm bọn Lăng Vân Hà, Nguyên Hằng đều âm thầm cả kinh, càng thêm khắc sâu cảm nhận được, uy thế của Vân Thiên Thần Cung ở giới tu hành Đại Hạ, là lớn mạnh cỡ nào. Cho dù là một ít truyền nhân ra ngoài, vô luận đến nơi nào, đều là tiêu điểm của vạn người chú ý, về phần Tô Dịch, lại có chút loại cảm giác không vui. Hắn càng thích như Nhàn Vân Giả Hạc, trà trộn ở trong biển người mênh mông, làm một vị khách qua đường cưỡi ngựa xem hoa trong hồng trần, thưởng thức chúng sinh trăm vẻ, các vị đại nhân, xe kéo đã chuẩn bị, mau mau mời. Trước cửa thành, một người trung niên áo bào đen tướng mạo uy nghiêm vội vàng tiến lên, cười chắp tay nghênh đón. Đám người xôn xao một trận. Võ Du Nguyên. Tông chủ Hồi Xuân Linh Tông, thế lực lớn xếp thứ ba Thiên Nam Châu, một vị tu sĩ tụ tinh cảnh thành danh đã lâu. Ở trong mắt võ giả cùng tu sĩ thế tục Thiên Nam Châu, Võ Du Nguyên không thể nghi ngờ là một đại nhân vật cần ngước nhìn, bình thường muốn gặp được cũng khó. Nhưng lúc này, kẻ cầm quyền Hồi Xuân Linh Tông này lại tự mình hiện thân, chủ động nghênh giá, khiêm tốn như người hầu. Một màn cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người trong lòng rung động, ánh mắt nhìn về phía đám người Hoắc Vân Sinh đều càng thêm kính sợ. Nhầm sư muội, ngươi trước dẫn theo bọn Lăng đạo hữu đi gặp Văn sư tỷ, ta cùng Tiền sư đệ, Tôn sư đệ cần đi trong thành dạo trước một chút. Hoắc Vân Sinh suy nghĩ, phân phó. Nhầm U U ngẩn ra một phen, liền gật đầu đáp ứng. Lúc này, ở dưới Hồi Xuân Linh Tông tông chủ Võ Du Nguyên dẫn dắt, Nhầm U U và đoàn người Tô Dịch cùng nhau ngồi xe báo tiến vào thành Linh Khúc. Ba người Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong sau khi tiến vào trong thành, thì đi một phương hướng khác. Kỳ quái, bọn Tô Dịch sao lại cùng nhau hành động với người của Vân Thiên Thần Cung? Phụ cận cửa thành, trong đám người, một thanh niên áo bào ngọc mũ miệng có chút nghi hoặc. Người này, rõ ràng là Cổ Thương Ninh, lúc trước ở đại sở trên sông Thiên Lang, từng cứng rắn chống đỡ một chiêu với Tô Dịch. Thiếu chủ, Tô Dịch là ai? Một thiếu nữ xinh đẹp váy dài thân trắng trong thuần khiết thấp giọng hỏi. Một kẻ có thể nói là sâu không lường được. Ánh mắt Cổ Thương Ninh khác thường, nói, nếu có thể làm bạn, tất nhiên là một chuyện tốt, nếu là địch. Thì phiền toái rồi. Nữ tử váy dài màu trắng sạch sẽ kinh ngạc, nói, thiếu chủ, chẳng lẽ đối phương cũng là tồn tại cường đại từ dưới ám cổ chi cấm sống sót, ánh mắt Cổ Thương Ninh vi diệu, bằng vào thủ đoạn của ta. Phàm là mấy năm nay từ dưới ám cổ chi cấm thức tỉnh, ta hầu như đều có thể phân biệt ra, Tô Dịch này rõ ràng không phải loại người này, nhưng đạo hạnh cùng nội tình của hắn, nhưng hoàn toàn không kém các yêu nghiệt cổ đại kia. Nữ tử váy dài màu trắng sạch sẽ không khỏi động dung, nói, trong tu sĩ đương đại ở đại hạ này, cũng không thiếu một ít thiên tài có thể nói có một không hai, như là Văn Tâm Chiếu, Vũ Văn Thuật, Lý Hàn Đăng, Phật Tử Trần Luật kia vân vân, chẳng lẽ Tô Dịch này đủ để so sánh với các nhân vật đó? Cổ Thương Ninh nghĩ chút, nói, khó mà nói, ngày hôm qua, ngươi cũng từng thấy Văn Tâm Chiếu kia, thật là một kiếm tu thiên tài cực xuất chúng, chỉ là, ta cũng không cho rằng, Văn Tâm Chiếu này sẽ lợi hại hơn so với Tô Dịch. Nữ tử váy dài màu trắng sạch sẽ nheo đôi mắt đẹp lại, sau đó trên dung nhan lạnh nhạt điềm tĩnh kia đột nhiên lộ ra một nụ cười quyến rũ mê người, khẽ mím bờ môi đỏ mọng, giọng giòn tan, thiếu chủ, ngươi vừa nói như vậy, thiếp thân nhìn không được muốn đi thử một lần chi tiết của Tô Dịch này. Cổ Thương Ninh cười lạnh, ngươi cái này gọi là muốn ăn đòn. Nữ tử váy dài màu trắng sạch sẽ chớp mắt một cái, vẻ mặt tủi thân và uất ức nói, thiếp thân chỉ là muốn giúp thiếu chủ mà thôi, thiếu chủ sao có thể mắng chửi người ta chứ. Ánh mắt Cổ Thương Ninh lạnh nhạt, nói, Lam Thương, ngươi tốt nhất thu liễm chút, nếu không phải ta, ngươi thực cho rằng bằng chút thiên phú huyết mạch đó của ngươi, có thể từ trong ba vạn năm ám cổ chi cấm sống sót. Chương 964, kỳ quái, 1. Nữ tử váy dài màu trắng sạch sẽ thân thể hơi cứng nhắc, vẻ mặt quyến rũ trên mặt tiêu tán, trên mặt nổi lên một tia kinh hoảng, thấp giọng nói, thiếu chủ yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ không thêm phiền cho ngài. Đi thôi, đại hội linh khúc, lần này, sợ là sẽ xuất hiện không ít biến số, ta lại không hy vọng một ma thai này bị người khác cướp đi. Nói xong, Cổ Thương Ninh chắp tay sau lưng, bước về phía trong thành, thiếu chủ, lúc ngày hôm qua, Tuyền Chỉ Thánh Nữ của Âm Sát Minh Điện truyền tin nói, nếu thiếu chủ đáp ứng liên thủ với nàng, cùng nhau diệt trừ Văn Tâm Chiếu, làm trao đổi, nàng nguyện ý giúp thiếu chủ lấy một cái ma thai kia. Chuyện này, thiếu chủ tính quyết đoán như thế nào? Nữ tử váy dài màu trắng sạch sẽ đuổi theo đi. M Sát Minh Điện, à, đặt ở ba vạn năm trước, coi như là thế lực quỷ tu đứng đầu thiên hạ, nhưng hôm nay, đã sớm tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử. Trên đời này nào còn có Âm Sát Minh Điện gì? Theo ta thấy, nên gọi nàng là Thánh Nữ Âm Sát Môn mới đúng. Ánh mắt Cổ Thương Ninh nổi lên một tia khinh thường, ngươi truyền tin nói cho nàng, ta có thể hỗ trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng phải lựa chọn hướng ta thần phục. Nữ tử váy dài màu trắng sạch sẽ gật gật đầu. Thành Linh Khúc, trong một tòa đình viện diện tích trăm mẫu, cầu nhỏ dòng nước chảy, lầu các san sát. Các vị đại nhân, lão phu chỉ đưa đến nơi đây. Hồi Xuân Linh Tông Tông chủ Võ Du Nguyên cười ha ha chắp tay. Đa tạ. Nhâm U U gật gật đầu. Sau khi Võ Du Nguyên rời khỏi, Nhâm U U lập tức dẫn theo đoàn người Tô Dịch, xuyên qua một cây cầu hành lang khúc chiết, tới chỗ sâu trong đình viện. Nơi này có một cái hồ nhỏ, bờ hồ có trúc mọc thành khóm, hoa cỏ um tùm, cách đó không xa là một tòa lầu các ba tầng, hoàn cảnh thanh tĩnh. Trước lầu các, một lão nhân râu tóc xám trắng, bóng người khô gầy ngồi ở trong ghế trúc, đôi mắt khép kín, như đang chợp mắt, đuôi lông mày khóe mắt lộ vẻ điềm đạm an tường sắc. Đệ tử ra mắt Chương Sư Thúc. Nhâm U U tiến lên, cung kính chào. Trên ghế trúc, lão nhân mở mắt, một cái chớp mắt đó, như có một đôi kiếm quang lạnh như điện lướt qua không trung, quét về phía đám người Tô Dịch. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình thân thể cứng đờ, cảm nhận được khí tức áp bách ập vào mặt. Lăng Vân Hà hơi nheo mắt lại. Thanh Nha như bị ánh mắt nhiếp hồn đoạt phách kia của lão nhân dọa giật mình, lui một bước. Chỉ có Tô Dịch chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, vẻ mặt tự nhiên, giống như hoàn toàn không có cảm giác. Khi phát hiện phản ứng của Tô Dịch, lão nhân hơi ngẩn ra. Chẳng qua, sau khi nhìn ra tu vi của Tô Dịch, ông lão liền không để ý, thu hồi ánh mắt. Bọn Hoắc sư huynh của ngươi sao không trở về? Lão nhân nhìn về phía Nhâm U U, đám người sư huynh có chuyện khác, có lẽ không cần bao lâu sẽ gặp trở về. Nhâm U U nhẹ nhàng nói. Lão nhân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Nha, nụ cười hiền lành nói, nghĩ hẳn ngươi là Thanh Nha cô nương nhỉ. Thanh Nha giọng thanh thúy nói, đúng vậy, xin hỏi tôn tính đại danh lão bá. Lão nhân cười nói, ta tên Chương Quẩn Thao, ở Vân Thiên Thần Cung đảm nhiệm chức trưởng lão. Cảm giác của lão đối với Thanh Nha rất không tệ. Thiên Nhất Kiếm Các Lăng Vân Hà, ra mắt đạo hữu. Lăng Vân Hà đi lên, ông quyền chào. Ta từng nghe Tâm Chiếu nói về ngươi. Chương Uẩn Thao mỉm cười gật đầu. Sau đó, Lăng Vân Hà lại giới thiệu thân phận ba người Tô Dịch, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình. Biết được bọn Tô Dịch đến từ Đại Chu, hai vị trong đó còn là yêu tu, thái độ Chương Uẩn Thao rõ ràng lạnh nhạt hơn không ít, chỉ rụt rè gật gật đầu. Tư thái cỡ đó, quả thực không khác gì lúc đám người Hoắc Vân Sinh nhìn thấy bọn Tô Dịch, đều có một loại hương vị cao cao tại thượng. Lấy thân phận trưởng lão Vân Thiên Thần Cung của lão, đặt ở cảnh nội Thiên Nam Châu này, dù là kẻ cầm quyền trong các thế lực tu hành kia cũng phải rất cung kính, tôn thờ. Dưới tình huống bực này, lại đâu có thể nào sẽ để ý bọn Tô Dịch các tu sĩ đến từ quốc gia bé bằng mắt mũi này. Xét đến cùng, đây là thân phận, địa vị khác nhau, làm Chương Uẩn Thao khi đối mặt bọn Tô Dịch, tự nhiên như nhìn xuống một đám tiểu bối không bắt mắt. Thậm chí, nếu không phải bọn Tô Dịch đi cùng Lăng Vân Hà, Chương Uẩn Thao cũng lười nhìn một cái. Tô Dịch tự nhiên không thèm để ý những thứ này, mà sau khi kiến thức tác phong của đám người Hoắc Vân Sinh, lại đối mặt đối đãi như vậy, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cũng sớm đã quen. Vô luận ở trong thế tục, hay ở giới tu hành, muốn được người khác tôn trọng, xét đến cùng, vẫn là cần thực lực cùng địa vị ngang nhau. Nếu không, tất cả đều là nói suông. Cho dù tức giận, cũng chỉ sẽ tỏ ra mình rất thiếu bản lãnh. Lão bá, tiểu sư thúc của ta đâu? Thanh Nha nhịn không được hỏi, Chương Uẩn Thao nói, nàng đang tu luyện, rất nhanh sẽ đi ra, các ngươi ở đây chờ là được. Thanh Nha gật gật đầu. Tô Dịch thấy vậy, lấy ra một cái túi bách bảo, đưa cho Nguyên Hằng, nói, ngươi cùng Bạch cô nương, đi trong thành bán những bảo vật này trước, toàn bộ đổi thành linh thạch ngũ phẩm trở lên. Thứ trong túi bách bảo chứa, là một ít bảo vật đối với Tô Dịch không có giá trị lợi dụng, số lượng rất nhiều. Lần này đến thành Linh Khúc, hắn vốn tính mang những bảo vật này xử lý, đổi lấy tài nguyên thích hợp mình tu hành. Chương 965, Kỳ Quái, 2, Vâng. Nguyên Hằng hai tay tiếp nhận. Đi đi. Tô Dịch phất phất tay. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình xoay người rời đi. Tô Dịch tùy tay lấy ra ghế mây, liền lười biếng nằm ở nơi đó. Hắn tác phong như vậy, khiến Chương Uẩn Thao hơi ngẩn ra, nhíu mày, tiểu tử này. Trái lại rất không khách khí nha, nghĩ chút, Chương Uẩn Thao nói với Lăng Vân Hà, Lăng đạo hữu, chờ sau khi gặp Tâm Chiếu, Thanh Nha cô nương khẳng định là sẽ đi cùng chúng ta, tới Vân Thiên Thần Cung tu hành, đạo hữu ngươi có tính toán gì không? Lăng Vân Hà cười nói, mục đích chuyến này của ta, đó là đưa Thanh Nha tới Vân Thiên Thần Cung, chờ sau khi gặp tiểu sư thúc của nó, sẽ cân nhắc chuyện quay về Đại Tề. Hắn thì sao? Ánh mắt Chương Uẩn Thao liếc qua Tô Dịch nằm ở trên ghế mây. Cái này, Lăng Vân Hà sửng sốt, hắn cũng chưa từng nghĩ vấn đề này. Thấy vậy, Chương Uẩn Thao thản nhiên nói, Lăng đạo hữu, tuy Tâm Chiếu lúc này không ở đây, nhưng ta lại phải nói trước cho ngươi một sự kiện, lần này có thể để Thanh Nha cô nương có cơ hội tiến vào Vân Thiên Thần Cung tu hành, đã là niệm trên mặt mũi Tâm Chiếu, phá lệ mà làm. Chuyện như vậy, cũng sẽ không ngoại lệ lần thứ hai. Lăng Vân Hà nghi hoặc nói, đạo hữu đây là ý gì, Tô Dịch lại cười lên, lười biếng nói, hắn lo lắng ta đi cùng ngươi, cũng là vì tiến vào Vân Thiên Thần Cung tu hành. Lăng Vân Hà lúc này mới giật mình. Chương Uẩn Thao nhíu mày nói, chẳng lẽ không đúng? Lăng Vân Hà giải thích, đạo hữu, ngươi quá lo rồi, lấy đạo hạnh cùng thiên phú của Tô đạo hữu, hắn nếu muốn tới Vân Thiên Thần Cung tu hành, hoàn toàn cũng không cần dùng loại thủ đoạn này, chỉ bằng thực lực bản thân hắn, đã đủ để thoải mái thông qua các loại khảo hạch. Thanh Nha cũng gật đầu nói, chính là như thế, Tô Dịch ca ca lợi hại lắm. Chương Uẩn Thao không khỏi cười lên, thản nhiên nói, các ngươi đến từ Đại Tề, nghĩ hẳn là không rõ Vân Thiên Thần Cung ta tuyển nhận truyền nhân hà khắc bao nhiêu, ở Đại Hạ 13 châu này, người tài ba xuất hiện lớp lớp, kỳ tài vô số, nhưng mỗi một năm kẻ có thể thông qua Vân Thiên Thần Cung ta khảo hạch, cũng chỉ 30 người. Trong đó, người nào không phải hạt giống tu đạo trong vạn người mới tìm được một, nói đến đây, thần thái của lão đã hiện lên một mảng ngạo ý, phóng mắt thiên hạ một thế hệ trẻ tuổi này, cũng không ai dám nói thoải mái trở thành đệ tử Vân Thiên Thần Cung ta. Trong lời ngoài lời, tràn đầy tự phụ. Lăng Vân Hà âm thầm buồn cười, lão gia hỏa này, nếu biết nhân vật giống Tiền Thiên Long truyền nhân nội môn của bọn họ, ở dưới tay Tô Dịch không chịu nổi bao nhiêu, sợ là căn bản không dám nói như vậy. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn Nhâm U U một cái, Nhâm U U là rõ Tô Dịch trấn áp Tiền Thiên Long như thế nào, nhưng khiến Lăng Vân Hà bất ngờ là, Nhâm U U vẫn luôn trầm mặc, vẫn chưa nói đến việc này. Chẳng lẽ nói là Tiền Thiên Long ngại mất mặt, đã sớm dặn dò Nhâm U U, khiến nàng không thể tiết lộ chuyện này. Lăng Vân Hà như có chút suy nghĩ. Về phần Tô Dịch, mặc kệ những thứ này. Thanh Nha Thanh Thúy nói, lão bá, ngươi sở dĩ nói như vậy, là vì ngươi căn bản không biết Tô Dịch ca ca của ta lợi hại, chẳng qua. Nói những thứ này đều vô dụng, bởi vì Tô Dịch ca ca nhân vật bực này, là căn bản không có khả năng tiến vào Vân Thiên Thần Cung tu hành. Chương Quẩn Thao ngẩn ra, bật cười, nói, Thanh Nha cô nương, ý ngươi là, Vân Thiên Thần Cung ta miếu quá nhỏ, không chứa nổi Tô Tiểu Hữu vị đại thần này. Lời nói chế nhạo, lộ ra trêu chọc, rõ ràng không cho là đúng, ai ngờ, Thanh Nha lại nghiêm túc nói, năm đó, tiểu sư thúc của ta ở lúc tiến vào Vân Thiên Thần Cung, vị Hàn Yên chân nhân kia không phải cũng nói sao, khi không có năng lực dạy tiểu sư thúc của ta kiếm đạo nữa, sẽ giải trừ quan hệ thầy trò, mặc cho tiểu sư thúc chọn đường ra khác. Theo ý ta, Tô Dịch ca ca nếu vào Vân Thiên Thần Cung, sợ cũng không mấy ai có thể chỉ điểm hắn tu hành, mới nói tới đây, Lăng Vân Hà khẽ biến sắc, nói, Thanh Nha, chớ nói lung tung, lại thấy Chương Quẩn Thao cười lên ha ha, nói, Lăng đạo hữu chớ răng dạy Thanh Nha cô nương, nàng tuổi còn nhỏ, làm sao hiểu những thứ này. Dừng một chút, ánh mắt hắn một lần nữa đánh giá Tô Dịch một phen, ra vẻ nghi hoặc nói, chỉ là, ta thật sự tò mò, vị Tô Tiểu Hữu đến từ Đại Chu này có năng lực gì, có thể khiến Thanh Nha cô nương cho rằng, hắn có thể đánh đồng với Văn Tâm Chiếu. Ta tại sao cảm giác, cái này giống lấy ánh sáng đom đóm, đi so sánh với nhật nguyệt trên trời, đoạn lời nói cùng tác phong này, đã thuyết minh sinh động cái gì gọi là giọng điệu kỳ quái. Thanh Nha vừa muốn nói gì, chỉ thấy Tô Dịch trên ghế mây nhíu mày, nói, như thế nào, ngươi muốn thử một lần năng lực của ta. Trong lòng Lăng Vân Hà rung lên, thầm kêu không ổn. Nhâm U U luôn trầm mặt không nói, trong mắt lại nổi lên một tia kinh ngạc, gã này thế mà lại to gan đến mức dám khiêu khích Chương Sư Thúc, chỉ thấy sắc mặt Chương Quẩn Thao trầm xuống, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén khí thế bức người, nói, nghe giọng điệu Tô Tiểu Hữu, là có chút bất mãn đối với đoạn lời kia của lão phu. Tô Dịch thản nhiên nói, chưa nói tới bất mãn, chẳng qua là ngươi nói lời thừa nhiều quá, vậy ta cũng nói rõ ràng. Thứ nhất, ta căn bản không có hứng thú đối với tiến vào Vân Thiên Thần Cung tu hành, thứ hai, từ giờ trở đi, còn dám nói ra nói vào với ta, ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là khác biệt của ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt trên trời. Dứt lời, hắn nằm ở trong ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 966, Kim Diễm Chí Dương Đao, một màn như vậy, lại chọc giận Chương Quẩn Thao sắc mặt biến thành màu đen, râu tóc giận dữ dựng lên. Lão không ngờ, một thiếu niên ít cốc cảnh đến từ Đại Chu, cũng dám vô lễ cùng bất kính như vậy đối với lão. Lăng Vân Hà thở dài trong lòng, ông quyền vái, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, nói, xin đạo hữu bớt giận, để Lăng Mỗ nói lời tâm huyết, nếu thực chọc giận Tô đạo hữu, thì thực sự không dễ lui xuống đâu. Chương Quẩn Thao sửng sốt, sau đó tức giận quá bật cười, nói, Lăng đạo hữu, ngươi. Đây là đang cảnh cáo ta. Lão thật sự tức điên lên rồi. Thân là trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, đừng nói ở Thiên Nam Châu này, dù đặt ở toàn bộ cảnh nội đại hạ, cũng là tồn tại đủ để tu sĩ thế gian kính sợ. Nhưng bây giờ ngược đời rồi, một thiếu niên đến từ quốc gia bé như mắt mũi, không biết tốt xấu mạo phạm lão không nói, ngay cả Lăng Vân Hà tu sĩ lâu năm bực này, cũng dám không đặt lão ở trong mắt. Lăng Mỗ chỉ là ăn ngay nói thật. Lăng Vân Hà mặt không biểu cảm nói. Lúc này, Nhâm U U vẫn luôn trầm mặc đột nhiên thấp giọng nói, Chương Sư Thúc, Văn Sư Tỷ còn đang tu luyện đấy, nếu quấy nhiễu đến nàng ấy, thì không ổn đâu. Nàng chưa dứt lời, vừa nói việc này, Chương Quẩn Thao cũng không kiềm chế được cơn giận trong lòng nữa, đứng bật dậy. Ánh mắt lão lạnh lùng, giọng điệu lạnh lạnh, nói, trước đó, đúng vậy xem ở trên mặt mũi Văn Sư Tỷ ngươi, ta đã dễ dàng tha thứ mãi. Không muốn so đo với ếch ngồi đáy giếng bực này, nhưng bây giờ, người ta cũng đã được đằng chân lân đằng đầu, còn bảo ta nhịn như thế nào. Nói xong, ánh mắt lão nhìn phía Lăng Vân Hà, giọng điệu lạnh như băng nói, Lăng đạo hữu, ta chỉ hỏi một câu, ngươi còn muốn ra mặt thay tiểu tử họ Tô này hay không? Trong lòng Lăng Vân Hà thở dài, lắc đầu nói, lấy năng lực của ta, còn chưa đủ tư cách đi ra mặt thay Tô đạo hữu. Nhưng, ta vẫn muốn nhắc nhở đạo hữu một câu. Chớ để bị lửa giận làm ván đầu óc. Chương Quẩn Thao lạnh lùng nói, yên tâm, ta bây giờ tỉnh táo hơn bất cứ thời điểm nào, cũng rõ bây giờ nên làm cái gì, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Dứt lời, ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch trên ghế mây, đầy mặt khinh thường cùng lạnh lùng, nói, tiểu gia hỏa, ta bây giờ muốn biết, ngươi nói chênh lệch của ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt trên trời, nếu không. Ngươi để ta kiến thức một chút. Nhâm U U cũng nhìn về phía Tô Dịch. Ánh mắt khác thường, gã này thực cho rằng có thể đánh bại Tiền Thiên Long, thì có thể không đặt Chương sư thúc ở trong mắt. Cái này, kiêu ngạo cỡ nào? Trong lòng Thanh Nha đột nhiên dâng lên một tia thất vọng nói không nên lời, đây là tác phong của đại nhân vật Vân Thiên Thần Cung. Tô Dịch nằm ở trên ghế mây mở mắt, nhìn Chương Uẩn Thao vẻ mặt đầy giận dữ, đột nhiên sinh ra một tia cảm khái, lẩm bẩm, Phật môn đại năng cảnh tỉnh, liền có thể làm người ta hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này gọi là Phật độ người có duyên. Mà Tô Mỗ khác, xưa nay thích lấy kiếm trong tay làm việc, bởi vì trên đời này, cũng không thiếu hạng người ngu muội ngoan cố như ngươi, cái này đại khái có thể gọi là lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Dứt lời, Tô Dịch hứng thú rã rời, trực tiếp ra tay. Sớm ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chương Uẩn Thao, Tô Dịch đã nhìn ra, tuy người này là tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ, nhưng một thân khí tức, xa không phải tầm thường có thể so sánh, như Lăng Vân Hà cũng là tụ tinh cảnh trung kỳ, nếu thật sự ra tay, sợ là sẽ dễ dàng bị Chương Uẩn Thao trấn áp. Nguyên nhân là ở chỗ, tinh khí thần Chương Uẩn Thao đã đến mức cực tinh thuần của cảnh giới này. Đan điền trong cơ thể người này cô động ra số lượng tinh tú nguyên lực, hẳn là ở trên 1000. Nội tình bực này, đặt ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, đã có thể xưng là nhất lưu. Ở trong nhân vật tụ tinh cảnh trước mắt Tô Dịch gặp, coi như là một kẻ mạnh nhất, từ trong đó cũng có thể nhìn ra, thân là tu sĩ Vân Thiên Thần Cung, con đường Chương Uẩn Thao truy cầu cùng lực lượng truyền thừa nắm giữ, là cường đại cỡ nào. Cho nên, ở lúc ra tay, Tô Dịch trái lại cũng không sơ suất. Âm. Theo Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, khí thế toàn thân hắn chợt biến đổi, trên bóng người cao ngất vốn điềm đạm như mây, chợt toát ra kiếm ý sắc bén ngút trời. Trực tiếp giống như danh kiếm có 102 phủ đầy bụi đã lâu, ở lúc này triển lộ mũi nhọn kinh thiên. Xẹt xẹt xẹt, luồng khí phụ cận chợt hỗn loạn, như bị vô số mũi nhọn nhỏ vụn cắt, sinh ra tiếng nổ vang nhỏ vụn dày đặc. Trên mặt đất phụ cận, đều xuất hiện từng vết nứt nhìn mà kinh hãi. Một tích tắc này, Tô Dịch mới hiển lộ ra tu vi thật sự của hắn, giống như kiếm tiên ngông cuồng phô trương, hiển lộ hết mũi nhọn. Lăng Vân Hà và Thanh Nha đều không khỏi kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt rung động, dọc đường đi cùng Tô Dịch đến nay, thầy trò bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Tô Dịch hiển lộ ra uy thế sắc bén có 102 bực này. Khi đối mặt Tô Dịch, da thịt, mắt cùng tâm thần hai người đều không khỏi cảm giác có đau đớn. Khí tức thật mạnh. Đôi mắt đẹp của Nhâm U U chợt co rụt lại. Lúc trước ở trên bảo thuyền, nàng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Tô Dịch là trấn áp Tiền Thiên Long như thế nào, chính bởi vì như thế, khiến nàng ý thức được, Tô Dịch tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Chương 967, Kim Diễm Chí Dương Đao, 2, nhưng dù vậy, khi nhìn thấy Tô Dịch đi khiêu khích Chương Uẩn Thao, Nhâm U U vẫn cho rằng, kẻ này quá mức cuồng vọng tự đại, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, khi cảm thụ được khí tức mạnh mẽ vô cùng sắc bén đó trên người Tô Dịch, trong lòng Nhâm U U cũng không khỏi cảm thấy kinh sợ một phen, khó thở, cũng không thể tưởng tượng, đây là uy thế ít cốc cảnh có thể có được. Quá đáng sợ rồi, thậm chí so với các nhân vật nguyên phủ cảnh kia, còn mạnh hơn một đoạn. À, trách không được dám ngông cuồng như vậy, ở tuổi bực này của ngươi, đã có thể ở ít cốc cảnh rèn luyện ra uy thế như vậy, cũng không tầm thường. Chương Uẩn Thao vẻ mặt đầy giận dữ thấy vậy, con ngươi hơi co lại, cũng có chút kinh ngạc, ý thức được thời điểm vừa rồi, mình thật sự đã xem nhẹ thiếu niên đến từ Đại Chu này. Đáng tiếc, chính là tính tình quá mức ương ngạnh, phải chèn ép sự kiêu ngạo một phen, nếu không, sợ là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Khi Chương Uẩn Thao nói chuyện, bỗng nhiên bước ra một bước. Âm. Bóng người khô gầy của lão tỏa ra thần quang đạo vận màu vàng. Khí tức toàn thân tự như quán thông với thiên địa, cho người ta cảm giác, giống như lập tức trở nên nguy nga cao lớn. Trong mơ hồ, đạo vận quanh quẩn ở quanh thân lão, giống như hóa thành vô số tinh tú, bảo vệ lượn lờ, hư ảo thần bí, tụ tinh cảnh, ở trong đan điền cô động tinh tú nguyên lực, chiếu rọi nguyên phủ. Ở cảnh giới này ngưng tụ ra càng nhiều tinh tú nguyên lực, căn cơ liền càng hùng hậu, thực lực càng thêm cường đại. Ở cảnh nội đại hạ, nhân vật có thể như Chương Uẩn Thao, ở tụ tinh cảnh trung kỳ đã cô động ra 1000 tinh tú nguyên lực, tuyệt đối có thể xưng là nhân vật đứng đầu trong cùng thế hệ. Một quyền này, đánh ngươi một cái không biết tốt xấu, trong thanh âm uy nghiêm lạnh như băng, Chương Uẩn Thao tung ra một quyền. Âm. Hư không hỗn loạn. Một quyền ấn màu vàng lao ngang trời, chói mắt hừng hực, cương mãnh vô cùng, có đạo vận chí cương chí dương tràn ngập, bày ra uy thế như lay động lòng người. Một quyền này, trực lai trực vãng, không chút hoa mỹ. Nhưng lực lượng cỡ đó, khiến Lăng Vân Hà nhân vật cùng cảnh giới bực này cũng không khỏi biến sắc, lông tóc dựng cả lên, cảm nhận được uy hiếp trí mạng ập vào mặt, không thể hoài nghi, cái này nếu đổi là hắn, nhất định chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, không thể cứng rắn chống đỡ, nếu không chắc chắn bị một quyền này kìm kẹp. Lại thấy vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng, bàn tay như kiếm, đâm ngang trời một phát. So với Chương Quẩn Thao một quyền này khí thế mênh mông, một kiếm này của Tô Dịch, đơn giản đến mức không có khí tức khói lửa, như tẩy đi hết duyên hoa, bình thản đến mức chất phát. Một cái chớp mắt đó khi một kiếm này và quyền ấn màu vàng giao nhau tranh phong, lại bùng nổ ra khí tức sắc bén đến mức tận cùng. Rắc! Quyền ấn màu vàng bị đánh sập chém vỡ, ánh sáng bắn tung tóe. Một tích tắc tranh phong này, tuy nhanh đến mức tận cùng, nhưng rơi vào trong mắt mọi người ở đây, vẫn như cũ làm bọn họ hết hồn, chấn động thân thể cứng đờ. Đặc biệt là Nhâm U U, cầm cũng thiếu chút nữa kinh ngạc rơi mất, trợn mắt cứng lưỡi. Một đạo kiếm chỉ này, vậy mà lại khủng bố đến thế, nhưng mà, một đòn này chưa kết thúc, một đạo kiếm khí kia của Tô Dịch sau khi chém vỡ quyền ấn, dư thế không giảm, hướng thẳng về Chương Uẩn Thao chém tới. Kiếm khí thật đáng sợ. Chương Uẩn Thao khẽ biến sắc. Một kiếm này uy thế khủng bố, cũng khiến lão không kịp chuẩn bị. Nhưng lão đã không kịp do dự, ở một cái chớp mắt đó kiếm khí chém tới, mặt mày lão sát khí lạnh lẽo, trong mắt toát ra điện lạnh, trên bóng người khô gầy chợt vang lên tiếng nổ vang mênh mông như thủy triều. Ở trong đan điền của lão, ước chừng 1000 tinh tú nguyên lực đều tỏa sáng rực rỡ, làm một thân đạo hạnh của lão cũng vận chuyển tới đỉnh phong. Phá! Tay áo bào Chương Uẩn Thao phồng lên, lưỡi nở sấm mùa xuân. Ông! Nắm tay phải của lão bỗng nhiên giơ lên, như thần ma khuân vác ngọn núi lớn hung hăng nện xuống, quyền kình màu vàng lấp lánh chói mắt kia làm thiên địa cũng ảm đạm, hư không phụ cận khí lưu nổ vang sụp đổ. Lôi thiên phá! Một sát chiêu trong một môn thượng của quyền kinh Chương Uẩn Thao tu tập, một khi thi triển, quyền như dùi trống, có thể đánh vang màn trời, chấn vỡ núi sông. Chương Uẩn Thao đã chìm đắm nhiều năm trên một chiêu này, khi thi triển ra, thật sự như thần nhân cầm dùi trống, muốn đánh vỡ bầu trời. Uy thế cỡ đó, so với một quyền lúc trước ước chừng cường đại hơn một mảng lớn. Âm âm âm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, quyền kình và kiếm khí va chạm, lực lượng loạn lưu sinh ra thổi quét ra, đá núi cỏ cây phụ cận đều bị nghiền vỡ thành bột phấn, bùn đất đá vụn bay lên. Vô luận là Lăng Vân Hà, Thanh Nha, hay Nhâm U U, đều không thể không tránh đi xa xa. Trong khói bụi tràn ngập, chỉ thấy Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, có thể ngăn một kiếm của ta, cũng có chút năng lực, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Khi nói chuyện, hắn một tay để sau lưng, một tay giơ lên, lại là một đạo kiếm chỉ chém ra, âm. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa rung lên, trong hư không, một đạo kiếm khí màu xanh ba thước ngưng tụ, gào thét lao đi. Kiếm khí tuy chỉ có ba thước, nhưng kiếm ý cỡ đó nhét đầy trời đất, dày nặng cô đọng đến mức không thể tưởng tượng, giống như có thể chọc thủng trời, ép sập đất, mang thứ chắn phía trước đều chém đứt hết. Đó là một loại thần vận không đâu không phá. Là một chiêu phá sơn hải, đến từ Đại Khoái Tai Kiếm Kinh, chương 968, lại nói tầm thường, một, Nhâm U U tay chân lạnh toát, một kiếm này, khiến nàng hoàn toàn ý thức được chênh lệch với Tô Dịch là to lớn cỡ nào. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là nàng đối mặt một kiếm này, nhất định vô lực ngăn cản, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lăng Vân Hà và Thanh Nha càng hít vào khí lạnh, tâm thần đều bị uy thế một kiếm này rung động. Mà đối mặt một kiếm này của Tô Dịch, vẻ mặt Chương Uẩn Thao trở nên ngưng trọng chưa từng có, hắn ý thức được mình nhìn nhầm, thiếu niên lần này đụng tới, có lẽ đến từ quốc gia nhỏ không bắt mắt, có lẽ kiêu ngạo vô cùng, nhưng chiến lực nghịch thiên cỡ đó, đã không khác gì các nhân vật yêu nghiệt kia trong lời đồn. Lên! Hai tay Chương Uẩn Thao nâng, hợp lại ở trên không, nhất thời, ở đầu ngón tay hai tay của lão chợt hiện ra một lưỡi đao màu vàng, chỉ dài một thước, lại như thần kim đúc thành, chảy xuôi đại đạo thần vận chói lọi, chiếu hư không một mảng ánh vàng rực rỡ. Khí tức hủy diệt vô cùng bá đạo, cũng từ trên lưỡi đao màu vàng kia tràn ngập ra. Kim Diễm Chí Dương Đao. Một mảng đao khí do một thân đạo hạnh của Chương Uẩn Thao nuôi dưỡng rèn luyện hơn 20 năm rèn ra, lấy kim diễm đạo vận làm gốc rễ, dung hợp toàn bộ tinh khí thần của lão, uy lực cỡ đó, đủ có thể dễ dàng chém giết tuyệt đại đa số nhân vật tụ tinh cảnh trong thế tục này. Dù ở Vân Thiên Thần Cung, một đao này cũng được các nhân vật hóa tiên cảnh tán thưởng, đánh giá là bá liệt chi thế, có thể kinh quỷ thần. Nếu không phải bị ép đến bực này, Chương Uẩn Thao căn bản sẽ không dễ dàng vận dụng tuyệt học áp đáy hầm bực này. Chém. Trong tiếng quát to, hai tay Chương Uẩn Thao nắm lưỡi đao màu vàng, chém xuống một phát. Trước mắt mọi người đau đớn, đều sắp không mở ra được. Ở trong cảm giác của bọn họ, chỉ thấy một kiếm này của Tô Dịch, như không đâu không phá, dày nặng vô lượng, mà một đao này của Chương Uẩn Thao, thì bá đạo mãnh liệt vô cùng, khí tức hủy diệt ngập trời. Khi đao kiếm ở trên không tranh phong, tiếng nổ vang kinh thiên động địa chợt nổ vang. Âm âm. Kiếm khí cùng đao khí đáng sợ thổi quét như cơn lốc, tàn sát bừa bãi như thủy triều giận dữ, nơi đi qua, đình đài lâu cắt, các kiến trúc đều âm âm sụp đổ, trở thành phế tích, lập tức, khói bụi cuồn cuộn tràn ngập ra. Ai thắng? Giờ khắc này, trong lòng Nhâm U U căng thẳng, chẳng qua, nàng lại không cho rằng, Chương Uẩn Thao sẽ thua. Dù sao, thân là trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, Chương Uẩn Thao đạo hạnh cường đại, mọi người đều thấy. Lăng Vân Hạ và Thanh Nha đều kinh nghi, lực lượng một đao cuối cùng này của Chương Uẩn Thao, quả thực khủng bố đến mức tận cùng, cho dù bọn họ có lòng tin nữa đối với Tô Dịch, lúc này cũng có chút không nắm chắc, khi ánh sáng thu liễm, khói bụi lan tỏa biến mất. Vô luận là Nhâm U U, hay Lăng Vân Hạ cùng Thanh Nha, tất cả đều ngây người. Chỉ thấy giữa sân, mặt đất cháy xém. Khắp nơi là dấu vết chiến đấu nhìn ghê người, Chương Uẩn Thao ngã ngồi dưới đất, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, khóe môi có máu tươi ồ ồ chảy xuống. Khuôn mặt khô gầy kia đã là một mảng trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng hốt, như mất hồn mất vía, lại như khó có thể tin. Mà ở đối diện lão, Tô Dịch chắp tay sau lưng, bóng người cao ngất không dính một hạt bụi nhỏ, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như trích tiên, tuyệt trần thoát tục. Một màn như thế, cao thấp lập tức phân ra. Cái này, trong lòng Nhâm U U rung lên, mở to mắt, hoàn toàn há hốc mồm, căn bản không ngờ, mạnh như Chương Uẩn Thao, sẽ bị thương ngã ngồi dưới đất. Cần biết, có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, đặt ở giới tu hành đại hạ, người nào không phải nhân vật hàng đầu thế gian. Nhưng bây giờ, một thiếu niên đến từ Đại Chu, lấy tu vi ít cốc cảnh trung kỳ, một kiếm đánh bại Chương Uẩn Thao. Dù là Lăng Vân Hà cùng Thanh Nha, vẻ mặt đều có chút dại ra, rung động không nói nên lời. Bọn họ đều rõ Tô Dịch rất mạnh, so với Niết Phong, Cổ Thương Ninh nhân vật yêu nghiệt lai lịch thần bí bực này, đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng bọn họ lại không ngờ, chỉ trong hai kiếm, Tô Dịch đã thắng Chương Uẩn Thao nhân vật hàng đầu danh chấn đại hạ bực này. Mà lúc này, ánh mắt Tô Dịch khẽ nâng lên, nhìn về phía cách đó không xa, xem đủ chưa? Một tòa lầu các ba tầng kia sớm đã hóa thành phế tích. Khi thanh âm Tô Dịch hạ xuống, chỉ thấy trong một mảng phế tích kia, có một bóng hình xinh đẹp đi ra. Nàng dáng người cao gầy, vòng eo thắt đáy lưng ông, chân ngọc thẳng tắp thon dài, mặc một bộ váy dài eo thắt vào đơn giản trang nhã trắng sạch, một mái tóc đen nhánh tỏa ra chút màu tím, tùy ý búi thành một cái búi tóc, lộ ra cái cổ ngỗng trắng trẻo thon thả như ngọc. Nữ tử này rất đẹp rất kinh diễm. Bộ dáng nàng mới 18-19 tuổi, da thịt trong suốt lấp lánh, ánh mắt linh khí bức người. Môi đỏ mọng no đủ, dung mạo tuyệt đại, có vẻ đẹp như điên đảo chúng sinh. Chỉ là, nàng giờ phút này tỏ ra hơi chật vật, trên quần áo cùng mái tóc dài dính không ít bụi bặm. Tiểu sư thúc. Đôi mắt đẹp của Thanh Nha sáng ngời, hoan hô xông lên, ông cổ nữ tử, kiển mũi chân, vô cùng thân thiết hôn bẹp một cái ở trên mặt nữ tử, cười hì hì nói, vẫn thơm giống như trước. Chương 969, lại nói tầm thường. Hai, dung nhan tuyệt đẹp của nữ tử hiện lên một tia xấu hổ, đưa tay kéo vạt áo Thanh Nha, đặt nàng tới một bên, khiển trách, cũng lớn như vậy rồi, sao vẫn giống đứa trẻ con, ngữ điệu uyển chuyển, êm tai như chim hót nơi khe vắng. Văn sư muội, đã lâu không thấy. Cách đó không xa, Lăng Vân Hà chắp tay chào. Nữ tử phong tư tuyệt đại, thiên hương quốc sắc kia, chính là Văn Tâm Chiếu ở đại hạ có danh xưng tiểu kiếm yêu. Truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi Vân Thiên Thần Cung, tuyệt đại giai nhân như tiên tử trong lòng vô số tu giả trẻ tuổi. Lăng sư huynh, quả thực đã lâu không gặp, Văn Tâm Chiếu lộ ra một nụ cười, mắt ngọc mày ngài, một nụ cười nghiêng thành, phong tư và khí chất cỡ đó, đủ khiến bất cứ nam nhân nào tim đập nhanh hơn. Dù là Tô Dịch, khi nhìn thấy Văn Tâm Chiếu, mắt cũng sáng ngời, lúc ban đầu khi biết được chuyện Văn Tâm Chiếu, Tô Dịch còn đang phỏng đoán. Nữ tử này rốt cuộc có chói mắt như trong lời đồn hay không? Bây giờ vừa thấy, dung mạo và khí vận Văn Tâm Chiếu, không thể nghi ngờ vượt xa dự đoán lúc ban đầu của hắn. Văn sư tỷ, bây giờ cũng không phải là thời điểm ôn chuyện. Nhâm U U nói xong, liếc Chương Quẩn Thao cách đó không xa. Chương Quẩn Thao ngã ngồi ở đó, mất hồn mất vía, chật vật thê thảm, đường đường trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, giờ phút này lại mất hết mặt mũi, đã kích cỡ đó không thể nghi ngờ quá nặng nề. Chuyện trước đó, ta đều thấy hết. Văn Tâm Chiếu khẽ thở dài, ta cũng không ngờ, Chương Sư Thúc sẽ thua. Nhâm U U ngây người một chút, lại vô lực phản bác, đừng nói Văn Tâm Chiếu, dù là nàng cũng không ngờ, mạnh như Chương Quẩn Thao, sẽ thua nhanh như vậy. Chương Sư Thúc, thắng bại đã phân, hơn nữa ta thấy, ngươi thua không oan, mong Sư Thúc trải qua một chuyện này, chớ bị ảnh hưởng đến tâm cảnh. Văn Tâm Chiếu đi lên trước, khuyên giải an ủi Chương Quẩn Thao. Chương Quẩn Thao cười cay đắng, than thở, lúc trước, là ta quá mức tự cho là đúng, cũng cuối cùng đã hiểu, cái gì gọi là khác biệt ánh sáng đom đóm cùng hào quang nhật nguyệt. Lão gian nan bò dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dịch nơi xa, liền xoay người bỏ đi. Vị trưởng lão Vân Thiên Thần Cung này, đã không còn mặt mũi nán lại nữa. Nhầm sư muội, ngươi đi khuyên Chương Sư Thúc một chút. Văn Tâm Chiếu phân phó. Nhầm U U vội vàng đuổi theo. Tiểu Sư Thúc, ngươi cũng không thể thiên vị, hôm nay chuyện này, nếu đổi là người khác, sợ là sớm bị vị Chương Sư Thúc kia của ngươi hung hăng đánh một trận. Thanh Nha giọng thanh thúy nói, Văn Tâm Chiếu cười vuốt mái tóc đen bên tai, nói, ngươi nói sai rồi, đổi làm tu sĩ ít cốc cảnh khác thế gian này, khi đối mặt Chương Sư Thúc, dù gặp miệt thì cùng khinh thường lớn nữa, sợ cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám phản kháng. Nghĩ chút, nàng tổng kết nói, xét đến cùng, việc giống hôm nay, nếu không phải đụng phải nhân vật bực này như Tô Đạo Hữu, nhất định sẽ không xảy ra. Nghe xong, Lăng Vân Hà rất tán đồng nói, Văn Sư Muội nói rất đúng, Văn Tâm Chiếu xoay người, nhìn về phía Tô Dịch sớm một lần nữa ngồi ở trên ghế mây, hơi chắp tay nói, Văn Tâm Chiếu, ra mắt Đạo Hữu. Nàng bóng người yếu điệu động lòng người, mái tóc đen nhánh ở dưới ánh mặt trời tỏa ra màu tím nhàn nhạt, phối với dung nhan tuyệt đẹp đủ để nghiêng nước nghiêng thành kia, như thêm một loại phong tình khác. Tô Dịch gật gật đầu, trong mắt toát ra nét thưởng thức, nói, ngươi cảm thấy một kiếm kia của ta vừa rồi như thế nào? Văn Tâm Chiếu ngẩn ra, suy nghĩ một lát, nói, nếu ta không nhìn lầm, trình độ của đạo hữu ở trên kiếm đạo, đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, ảo diệu trong đó, tuyệt đối không phải xa xa quan sát, liền có thể thấy rõ thể hội. Ý ở ngoài lời chính là, tinh túy thật sự của một kiếm này, ngay cả nàng cũng chỉ có thể lĩnh hội đôi chút, không thể thấy rõ toàn cảnh. Tô Dịch hỏi lại, nếu đổi là ngươi, có thể hóa giải một kiếm này hay không? Văn Tâm Chiếu không khỏi cười lên, trong ánh mắt lại hiện lên một tia tự tin, nói, đạo hữu chẳng lẽ muốn luận bàn đôi chút với ta? Tô Dịch nói, ta nghe nói, ngươi mê mẩn kiếm đồ, thiên phú ở trên kiếm đạo cực cao, có thể xưng nhân vật kiệt xuất trong giới trẻ đương thời, cho nên nhìn không được muốn kiến thức một chút. Văn Tâm Chiếu gật gật đầu, cánh môi hồng hào cong lên một chút độ cong kiêu ngạo, nói, cũng được, đạo hữu đã mở miệng, ta nào có đạo lý không đáp ứng. Nói xong, nàng vươn ra một cái tay phải trắng noãn, miết một cái trên không. Xẹt. Một luồng màu tím hồ quang ngưng tụ, hóa thành lưỡi kiếm chín tấc, thon gọn như thoi đưa, lấp lánh đẹp đẽ. Một khí tức hủy diệt kinh người, theo đó từ trên lưỡi kiếm chín tấc này tràn ngập ra. Lăng Vân Hà động dung, khí tức một luồng kiếm phong nho nhỏ này, thế mà so với khí tức Kim Diễm Chí Dương Đao Chương Uẩn Thao vừa rồi thi triển càng thêm khiếp người. Vù, theo ngón tay Văn Tâm Chiếu giơ lên, chín tấc lưỡi kiếm xé gió lao đi, lướt vào trong một mảng tầng mây cao nghìn trượng, sau đó tầng mây đó chợt nổ tung, hóa thành các làn khói sóng bay vút đi. Thanh Nha kêu qua một tiếng, nói, thật đẹp. Đẹp. Lăng Vân Hà không khỏi cười khổ, cái này nào phải đẹp, rõ ràng là lực lượng hủy diệt kinh người. Tô Đạo Hữu cảm thấy, kiếm đạo của ta như thế nào? Văn Tâm Chiếu cười mỉm nhìn về phía Tô Dịch, nàng vốn là bộ dạng cực đẹp, môi đỏ mọng lấp lánh, hàm răng trắng muốt, khi cười lên thanh tú đẹp để động lòng người. Chương 970, lại nói tầm thường, ba, có giữ lại hay không? Tô Dịch hỏi. Văn Tâm Chiếu trả lời, đại khái có bảy thành lực lượng kiếm đạo của ta, Tô Dịch thuận miệng nói, trong thế tục này, lấy tu vi ít cốc cảnh đại viên mãn của ngươi, có thể có được trình độ kiếm đạo bực này, đã có thể xưng kinh diễm, nếu là đối chiến, đánh bại vị Chương Sư Thúc kia của ngươi cũng không nói chơi. Lăng Vân Hà và Thanh Nha đều không khỏi hít khí lạnh. Tích cốc cảnh đại viên mãn, lại có thể đánh bại Chương Uẩn Thao tụ tinh cảnh trung kỳ. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Văn Tâm Chiếu hôm nay, tuyệt đối có thể xưng là nhân vật yêu nghiệt, hơn xa trước kia có thể so sánh. Cần biết, Chương Uẩn Thao không phải là cường giả tụ tinh cảnh trung kỳ tầm thường. Kém hai đại cảnh giới, còn có trình độ kiếm đạo đánh bại nhân vật bực này, cái này không phải yêu nghiệt lại là cái gì? Văn Tâm Chiếu mỉm cười, nói, đạo hữu quá khen rồi. Tô Dịch lắc đầu nói, không phải quá khen, ta còn chưa nói xong, nụ cười của Văn Tâm Chiếu hơi cứng ngắc, có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Tô Dịch nói, ta lúc trước nói, là tình huống ở trong thế tục này, ở trong mắt ta, trình độ kiếm đạo ngươi hôm nay có được, chỉ có thể nói tầm thường, sơ hở rất nhiều, gặp được cao thủ kiếm đạo thật sự, một đòn liền có thể lấy mạng ngươi. Đoạn lời này vừa nói ra, Lăng Vân Hà cùng Thanh Nha đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, kiếm đạo bực này sao có thể chỉ tính là tầm thường. Văn Tâm Chiếu cũng ngây người, nàng từ nhỏ đã triển lộ ra thiên phú kiếm đạo trác tuyệt chói mắt, lúc 14 tuổi, đã trở thành tiểu kiếm yêu mọi người một thế hệ trẻ tuổi đại tề đều biết. Lúc 15 tuổi, càng được Vân Thiên Thần Cung đặc biệt chọn, bái đại tu sĩ Linh Đạo Hàng Yên Chân Nhân làm sư phụ. Tới bây giờ, ở một thế hệ trẻ tuổi toàn bộ đại hạ, cũng là cực nổi tiếng, làm không biết bao nhiêu nhân vật thế hệ trước đều ảm đạm thất sắc, nhưng bây giờ, Tô Dịch lại nói, kiếm đạo của nàng sơ hở rất nhiều, chỉ tính là tầm thường. Thế này bảo Văn Tâm Chiếu trong xương cốt trước giờ cực kỳ kiêu ngạo tự phụ sao có thể chịu phục. Hồi lâu sau, Văn Tâm Chiếu nói, cao thủ kiếm đạo theo như lời đạo hữu, nếu là đại tu sĩ linh đạo, vậy ta quả thực có thể không thể chống đỡ được một kiếm của họ. Hiển nhiên, nàng cho rằng ở trong ba cảnh giới lớn của nguyên đạo, còn chưa có ai có thể một kiếm tiêu diệt nàng. Tô Dịch nói, ta nói là ích cốc cảnh, Văn Tâm Chiếu giật mình, lông mày đẹp nhướng lên, nói, ta có thể cho rằng, đạo hữu nói là bản thân ngươi hay không? Tô Dịch làm sao nhìn không ra, trong lòng Văn Tâm Chiếu cực không phục. Hắn cười cười, nói, trừ ta, thiên hạ này còn có không ít người cũng có thể làm được một bước này. Văn Tâm Chiếu rõ ràng không tin, nói, vậy ta cũng thật muốn thỉnh giáo đạo hữu một lần, kiếm đạo của ta rốt cuộc tầm thường ở nơi nào, vì tiểu kiếm yêu phong tư tuyệt đại, dung nhan như tranh này, thậm chí đã có chút tức giận. Tô Dịch từ trên ghế mây đứng dậy, cất bước đi về phía Văn Tâm Chiếu, cười điềm đạm nói, thân là kiếm tu, không phục là chuyện tốt, ngươi thử xem, có thể ngăn trở một kiếm này của ta hay không? Nói xong, vươn ra một ngón tay, như mũi kiếm đâm về phía mi tâm Văn Tâm Chiếu. Nhẹ nhàng bâng quơ, lơ lỏng tầm thường, tốc độ cũng không nhanh. Một kiếm này, cũng chưa vận dụng lực lượng tu vi, thuần túy là lấy trình độ kiếm đạo để thi triển. Ở trong mắt Văn Tâm Chiếu, một đạo kiếm chỉ này, khắp nơi đều là sơ hở. Mà khi nàng chuẩn bị hóa giải, lại chợt phát hiện, mỗi một chỗ sơ hở đều như một cái bẫy, cho nàng một loại cảm giác vô luận hóa giải như thế nào, đều sẽ gặp áp chế ngược lại. Nếu là vận dụng tu vi, Văn Tâm Chiếu tự tin có thể dùng sức mạnh phá kỹ xảo, căn bản không cần để ý những sơ hở cùng mai phục kia, lấy lực phá lực là được, nhưng, Tô Dịch cũng chưa vận dụng tu vi, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của nàng, cũng không thể chấp nhận nàng làm như vậy. Khi tâm tư chuyển động, Văn Tâm Chiếu kinh ngạc phát hiện, Tô Dịch đã thu hồi kiếm chỉ. Có thể chống đỡ được không? Tô Dịch bỏ lại câu này, liền xoay người quay về, ngồi vào ghế mây. Văn Tâm Chiếu im lặng. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng lúc sáng lúc tối, một đôi mắt sáng ngời như tinh tú, khi thì hoảng hốt, khi thì kinh ngạc, Lăng Vân Hà và Thanh Nha nhìn nhau, đều không hiểu ra sao. Tô Dịch vừa rồi một đòn đó, như tùy tay chỉ Văn Tâm Chiếu một cái, hai người hoàn toàn chưa nhìn ra có dấu bất cứ huyền cơ nào. Nhưng nhìn phản ứng của Văn Tâm Chiếu, lại giống như gặp vấn đề khó thật lớn. Càng làm người ta bất ngờ là, một lát sau, Văn Tâm Chiếu hít sâu một hơi, liền tới trước người Tô Dịch, hơi không người nói, đa tạ đạo hữu chỉ giáo, để ta rõ ở trên kiếm đạo, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, thanh âm mang theo ba phần quẫn bách, ba phần hổ thẹn, cùng với một ít chấn động như có như không. Vừa rồi, nàng còn cho rằng Tô Dịch là đang cố ý hạ thấp đi kiếm đạo của nàng, trong lòng còn rất tức giận. Nhưng ở sau khi kiến thức một chỉ thần diệu kia của Tô Dịch, lưng nàng cũng phát lạnh, trong lòng run rẩy, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng xác định một sự kiện, nếu lấy trình độ kiếm đạo phân thắng bại, mình, quả thực căn bản không ngăn được một kiếm này. Chương 971, Lòng Đố Kỵ, 1, Văn Tâm Chiếu là kiêu ngạo. sự kiêu ngạo của nàng nội liễm ở trong xương cốt. Nhưng Tô Dịch vừa rồi một chỉ đó, làm nàng ở lúc đối mặt Tô Dịch, muốn không phục cũng không được. Nàng si mê kiếm đạo, tự nhiên rõ, Tô Dịch vẻn vẹn một chỉ đó triển lộ ra trình độ kiếm đạo, nàng bây giờ xa xa không có khả năng với tới. Cho nên, sự kiêu ngạo của nàng cũng không đến mức khiến nàng phủ nhận một điểm này. Vì thế, liền có một màn hướng Tô Dịch không người vái, thừa nhận kỹ năng không bằng người ta. Tâm tính cùng phong tư như vậy, trái lại càng thêm làm Tô Dịch thưởng thức. Ở trong mắt hắn, vô luận là Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền, hay là tiểu kiếm yêu văn tâm chiếu trước mắt này, đều là hạt giống tốt tu luyện kiếm đạo, không chỉ bởi thiên phú cực kỳ kinh diễm, mà ở chỗ tâm cảnh các nàng, đều phù hợp kiếm đạo. Tô đạo hữu, ta có thể thỉnh giáo ngươi một ít vấn đề hay không? Văn tâm chiếu hỏi, thái độ của vị tiểu kiếm yêu này rõ ràng đã thay đổi, khi đối mặt Tô Dịch, đã trở nên tôn trọng hơn không ít. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, ngươi cảm thấy, nơi này thích hợp sao? Trải qua một hồi đại chiến, khu vực phụ cận sớm hóa thành đất khô cằn, khắp nơi là phế tích. Văn tâm chiếu ngẩn ra một phen, liền mím môi cười nói, là ta thất lễ rồi. Kế tiếp, nàng dẫn theo Tô Dịch, Lăng Vân Hà, Thanh Nha cùng nhau rời khỏi khu vực này, tới trong một tầng đại điện của một tòa lầu các phía trước đình viện. Văn tâm chiếu không chút tỵ hiềm trực tiếp ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, lấy ra một cái hồ lô rượu màu vỏ quất, nói, đạo hữu, đây là linh tửu Thiên Hồ Xuân riêng của Vân Thiên Thần Cung ta, ngươi nếm thử. Nói xong, liền rót cho Tô Dịch một ly. Nhất thời, hương rượu mát lạnh mềm mại thuần hậu tỏa ra, Tô Dịch cũng không khách khí, nâng chén uống một hơi cạn sạch, cảm nhận chút, gật đầu nói, hương vị không tệ. Văn tâm chiếu mỉm cười, lại rót cho Tô Dịch một ly, khiêm tốn thỉnh giáo, đạo hữu, lúc trước ngươi nói, trình độ kiếm đạo kia của ta rất tầm thường, hơn nữa có rất nhiều sơ hở, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không. Một nhân vật tiên tử phong tư tuyệt đại như vậy, lại như hồng tụ thêm hương, tự mình rót rượu. Tư thái khiêm tốn, đủ khiến tâm lý hư vinh của bất cứ nam nhân nào được thỏa mãn. Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu, vì hướng mình thỉnh giáo kiếm đạo, văn tâm chiếu tiểu kiếm yêu danh chấn thiên hạ bực này, có thể bày tư thái thấp như vậy, đúng là khó được. Kiếm đạo ngươi tu, lấy sắc bén sát phạt là chính, phù hợp với lôi đình đạo vận, cực có uy lực hủy diệt, tuy hỏa hậu tinh thuần, nhưng lại có ba tệ đoan, Tô Dịch thuận miệng nói. Tinh thần văn tâm chiếu rung lên. Một đôi mắt đẹp như mặt nước nhìn Tô Dịch, chờ mong nói, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Thứ nhất, lôi đình đạo vận chủ sát phạt, nhưng cũng không chỉ có hủy diệt chi khí. Cần biết, sắm mùa xuân vừa động, vạn vật nảy mầm sinh sôi, đạo lôi đình, cũng chứa sinh cơ, hủy diệt và sinh cơ cùng tồn tại, tự như âm dương trong đục giao dung. Tô Dịch uống một chén rượu, nói, ngươi tìm hiểu cùng nắm giữ đối với lôi đình đạo vận, rõ ràng có lệch lạc. Dẫn tới ở lúc dung hợp kiếm đạo bản thân, uy lực phát huy ra cũng chịu hạn chế thật lớn. Trong lòng văn tâm chiếu chấn động, kinh ngạc nói, đạo hữu hảo nhãn lực, đây đúng là một nan đề trước mắt làm phức tạp ta. Ta từng hỏi các trưởng bối, nhưng mỗi người đưa ra đáp án, đều không hoàn toàn giống nhau, dẫn đến bây giờ, cũng chưa từng giải quyết vấn đề khó này. Tô Dịch nói, muốn giải quyết vấn đề này, trung tâm không ở trên rèn luyện kiếm đạo, mà ở cảm ngộ cùng lý giải đối với lôi đình. Ta ngược lại đề nghị, mỗi khi gặp thời tiết giông tố, ngươi có thể tĩnh tâm cảm ngộ sấm sét tia chớp biến hóa, hoặc là, đi tu luyện một ít bí pháp cùng truyền thừa có liên quan với lôi đình. Dừng một chút, Tô Dịch nói, đương nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ, mặc dù ta không nhắc nhở, lấy thiên phú cùng ngộ tính của ngươi, sớm hay muộn cũng có thể giải quyết. Văn tâm chiếu lại rót cho Tô Dịch một chén rượu, nhẹ nhàng thỉnh giáo nói, vậy xin hỏi Tô đạo hữu, hai cái tệ đoan còn lại là gì? Bản thân vị tuyệt đại tiên tử này có lẽ cũng chưa phát hiện, ở lúc đối mặt Tô Dịch, thái độ của nàng đã lặng yên biến hóa, trở nên càng thêm nghiêm túc, khiêm tốn, kính cẩn nghe theo. Nhưng một màn này, lại bị Lăng Vân Hà, Thanh Nha cách đó không xa thu hết đáy mắt. Hai người nhìn nhau, đều rất chấn động, cũng ba năm chưa gặp mặt rồi, sao vừa gặp mặt, tiểu sư thúc lại thân thiết với Tô Dịch ca ca như vậy, ngay cả chúng ta cũng không quản không hỏi. Thanh Nha nói thầm. Rất bất mãn. Từ sau khi ngồi xuống ở tòa đại điện này, văn tâm chiếu đã lãnh giáo kiếm đạo của Tô Dịch, như hoàn toàn quên mất nàng cùng Lăng Vân Hà. Lăng Vân Hà cười khiển trách, nói lung tung cái gì thế, tính tình tiểu sư thúc của con xưa nay đã như vậy, si mê kiếm đạo, một khi tán gẫu chuyện có liên quan tới kiếm đạo, liền cái gì cũng không để ý. Lời tuy nói như vậy, trong lòng hắn lại có chút phức tạp. Ban đầu khi kết bạn đi chung với Tô Dịch, hắn còn lo lắng năng lực Tô Dịch bày ra sẽ kéo trái tim Thanh Nha chạy mất. Nhưng chưa từng nghĩ, Thanh Nha chưa bị kéo đi, ngược lại là trái tim Văn Tâm Chiếu đã có dấu hiệu bị kéo đi mất. Chương 972, lòng đố kỵ 2. Lúc này mới vừa quen biết Tô Dịch mà thôi, đã tán gẫu quên cả bản thân như thế, hơn nữa khi đối đãi Tô Dịch, càng tự mình rót rượu, khiêm tốn như gặp mặt sư trưởng. Điều này làm Lăng Vân Hà cũng không khỏi hoài nghi, nếu Tô Dịch muốn, sợ là ngoắt tay một cái, liền có thể khiến Văn Tâm Chiếu lao đầu vào lòng. Hy vọng sẽ không như vậy, lấy cách làm người của Tô Đạo Hữu, hẳn là cũng sẽ không làm ra chuyện bực này, nhỉ? Lăng Vân Hà thầm nghĩ. Ngoài cửa lớn đình viện, một chiếc xe kéo chở ba người Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong quay về. Lần này may mà có Hoắc sư huynh hỗ trợ, chờ chuyện thuận lợi chấm dứt, ta chắc chắn chuẩn bị một phần hậu lễ, để bày tỏ lòng biết ơn. Đi vào đình viện, Tiền Thiên Long còn khó nén hưng phấn. Lúc trước, ở dưới Hoắc Vân Sinh xe chỉ luồng kim, khiến hắn thuận lợi liên hệ cùng một vị cơ sở ngầm của thế lực Khổ Hải. Ở sau khi trả giá 30 khối lục phẩm linh thạch đặt cọc, Hoắc Vân Sinh thuê một vị thích khách nguyên phủ cảnh biệt hiệu, Dịch Cốt, một vụ giao dịch ám sát Tô Dịch cứ thế được quyết định. Cạo xương dựa theo đối phương nói, thích khách, Dịch Cốt, ở trong toàn bộ nhiệm vụ ám sát từ trước đến nay chấp hành, chưa từng thất thủ. Hơn nữa từng nhiều lần ám sát nhân vật tụ tinh cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố. Ở trong tổ chức Khổ Hải, Dịch Cốt ở trong thích khách nguyên phủ cảnh, đủ có thể xếp vào ba hạng đầu. Tất cả cái này, khiến Tiền Thiên Long tràn ngập lòng tin đối với tiêu diệt Tô Dịch. Tiền sư đệ, đều là người nhà, không cần khách khí như vậy. Hoắc Vân Sinh nói đến đây, nhắc nhở, kế tiếp, chớ bàn lại việc này, nếu để Chương sư thúc cùng Văn sư tỷ biết, không chừng sẽ dẫn phát hiểu lầm gì. Tiền Thiên Long cười đáp ứng. Hả? Đột nhiên, Hoắc Vân Sinh biến sắc, đây là, bọn họ đã tới vốn nơi tu luyện thuộc về Văn Tâm Chiếu, nhưng bây giờ, nơi này lại là một mảnh đất khô cằn, tràn ngập vết thương. Nơi này đã xảy ra một trận đại chiến. Con người Tôn Phong co rụt lại, xem dấu vết chiến đấu bực này, sợ là ngay cả Chương sư thúc cũng đã ra tay. Cái này, chẳng lẽ có kẻ địch đánh tới cửa? Sắc mặt Tiền Thiên Long cũng thay đổi. Ngay lúc này, Nhầm U U từ nơi xa vội vàng đến, nói, ba vị sư huynh, các ngươi cuối cùng đã trở lại, Nhầm sư muội, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Vân Sinh hỏi. Nhầm U U vẻ mặt phức tạp, ổn định tâm thần, liền mang chuyện vừa rồi Tô Dịch và Chương Uẩn Thao quyết đấu nói ra, không có gì giấu giếm. Nghe xong, đám người Hoắc Vân Sinh quả thực như bị sét đánh, giải ra ở đó. Tô Dịch, thế mà đã đánh bại Chương sư thúc, điều này làm bọn Hoắc Vân Sinh thiếu chút nữa ngây dại, một thiếu niên ít cốc cảnh, còn là ở trong vẻn vẹn hai kiếm, đánh bại một vị nhân vật đứng đầu tụ tinh cảnh trung kỳ, cái này nếu nói ra, ai dám tính? Thân là nội môn truyền nhân Vân Thiên Thần Cung, bọn Hoắc Vân Sinh biết rõ sự cường đại của Chương Uẩn Thao hơn bất luận kẻ nào, nhưng cũng bởi như thế, khi biết được tin tức như vậy, mới sẽ khó có thể tiếp nhận. Hồi lâu sau, Tiền Thiên Long đột nhiên như bị kích thích, kêu to một tiếng, không ổn, hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Vân Sinh, kinh hoảng nói, Hoắc sư huynh, chúng ta vì Khổ Hải, câm miệng. Sắc mặt Hoắc Vân Sinh trầm xuống, sau đó nói với Nhâm U U, sư muội, ngươi tạm né tránh một chút, ta có lời muốn nói với Tiền sư đệ. Trong lòng Nhâm U U tuy nghi hoặc, nhưng vẫn đáp ứng, xoay người rời đi, thẳng đến lúc bóng người nàng biến mất, Hoắc Vân Sinh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiền Thiên Long, nói từng chữ một, ta nói rồi, không thể nhắc tới thế lực Khổ Hải, Tiền sư đệ ngươi sao có thể không nhớ chứ? Lời nói nghiêm khắc, lộ ra tức giận. Tiền Thiên Long rùng mình, nói, Hoắc sư huynh, ta chỉ là nghĩ đến, lúc trước cung cấp cho Khổ Hải tư liệu có liên quan tới Tô Dịch, rõ ràng có lệch lạc nghiêm trọng, ta lo lắng thích khách biệt hiệu, Dịch Cốt kia, sẽ gặp hạn ngã đau. Hoắc Vân Sinh hừ lạnh, yên tâm đi, dựa theo ước định, ngày kia sau khi một hồi đại hội linh khúc đó kết thúc, chờ lúc chúng ta rời khỏi thành linh khúc, trận ám sát này mới có thể triển khai. Ở trước đó, có cả đống thời gian mang tin tức có liên quan Tô Dịch truyền cho đối phương. Tiền Thiên Long lúc này mới thở phào một hơi, sau đó xấu hổ nói, Hoắc sư huynh, lúc trước là ta thất thố, mong ngài chớ trách. Hoắc Vân Sinh vỗ vỗ bả vai hắn, nói, nhớ kỹ, không có lần sau. Đối mặt ánh mắt lạnh như băng đó của Hoắc Vân Sinh, cả người Tiền Thiên Long phát lạnh, theo bản năng gật gật đầu. Tôn Phong ở bên thấy tất cả cái này ở đáy mắt, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, Hoắc sư huynh không khỏi cũng quá cẩn thận rồi, hắn đây là lo lắng tiết lộ thế lực Khổ Hải này, làm hắn cũng bị liên lụy. Nếu như thế, hắn cùng Khổ Hải lại là quan hệ thế nào? Đi, chúng ta đi gặp Văn sư tỷ một lần. Hoắc Vân Sinh xoay người mà đi. Tiền Thiên Long và Tôn Phong vội vàng đi theo sau, khi ba người tiến vào tòa cung điện kia, đều không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy Văn Tâm chiếu được bọn họ coi như tiên tử trên trời, lúc này lại ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, vừa rót rượu cho Tô Dịch, vừa nói chuyện với nhau, thái độ cùng vẻ mặt đó đều toát ra hương vị khâm phục, tôn trọng, cung kính. Như hậu bối vãng sinh đang dâng trà cho trưởng bối, lắng nghe lời dạy dỗ. Chương 973, Ma Thai, 1, cái này, bọn Hoắc Vân Sinh nhìn nhau một cái, đều thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm. Văn Tâm chiếu, tiên tử vô số năm đệ tử Vân Thiên Thần Cung ái mộ cùng kính nể, tiểu kiếm yêu nổi tiếng thiên hạ, dù là lúc đối mặt sư môn trưởng bối, cũng chưa từng toát ra thần thái cùng cử chỉ khiêm nhường nhu thuận bực này. Hoắc sư huynh, đó. Đó còn là Văn sư tỷ sao? Tiền Thiên Long ánh mắt hoảng hốt, vẻ mặt khó có thể tin. Đương nhiên đúng. Sắc mặt Hoắc Vân Sinh giờ phút này lại đặc biệt âm trầm cùng khó coi, trong mắt dân trào lòng đố kỵ cùng phẫn nộ không thể che giấu, hắn thích Văn Tâm chiếu. Đây là chuyện hầu như tất cả mọi người Vân Thiên Thần Cung đều biết. Sư tôn, sắc mặt tên kia thật khó coi nha. Thanh Nha chú ý tới đám người Hoắc Vân Sinh, cũng thấy được sắc mặt âm trầm vô cùng đó của Hoắc Vân Sinh. Chớ nói lung tung. Lăng Vân Hà quát lớn một câu. Hoắc Vân Sinh không để ý sư đồ hai người, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế đố kỵ điên cuồng thiêu đốt trong lòng, cất bước đi vào đại điện, cười hướng Văn Tâm Chiếu chắp tay nói, Văn sư muội, chúng ta đã trở lại. Văn Tâm Chiếu không yên lòng ừ một tiếng, đầu cũng chưa ngoảnh lại, tiếp tục thỉnh giáo Tô Dịch, đạo hữu, vậy ngươi cho rằng, ta là nên trọng điểm rèn luyện căn cơ đại đạo phải không? Trên khuôn mặt đường nét tuyệt đẹp của nàng tràn đầy chuyên chú, nghiêm túc, cùng với chờ mong, như học sinh hiếu học. Mong được sư trưởng giải thích nghi hoặc, Tô Dịch thuận miệng nói, đây là tự nhiên, nhưng càng quan trọng hơn là thực chiến, chỉ có ở trong chiến đấu, mới có thể khiến ngươi bù lại sơ hở, phát hiện chỗ thiếu hụt cùng không đủ trong kiếm đạo của mình, cũng có lợi cho trình độ kiếm đạo của ngươi tăng lên. Loại chuyện này, chính ngươi khẳng định cũng biết, nhưng biết dễ làm khó, phải tự mình dốc lòng đi thực tiễn mới được. Hắn tương tự cũng chưa nâng mắt lên, coi Hoắc Vân Sinh như không tồn tại. Hoắc Vân Sinh bị vứt ở một bên, xấu hổ lại quẫn bách, sắc mặt lúc sáng lúc tối một phen, hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Ngay cả Tiền Thiên Long cùng Tôn Phong cách đó không xa, cũng có chút không đành lòng nhìn. Bị không để vào mắt tới mức như vậy, đổi là bất luận kẻ nào, sợ đều sẽ xấu hổ đến không biết chui vào đâu nhỉ. Nhưng ai ngờ, ngoài dự đoán của mọi người là, Hoắc Vân Sinh lại cố nhịn loại cảm giác sỉ nhục bị không nhìn này, hắn nặn ra một nụ cười, lại nói. Văn sư tỷ, ta lúc trước tìm hiểu được tin tức, trên đại hội linh khúc ngày kia, nghi là có một ma thai từ 3 vạn năm trước lưu lại sẽ được bán đấu giá, không biết sư tỷ có cảm thấy hứng thú hay không? Văn Tâm Chiếu khẽ nhíu hàng lông mày đen như mực, có chút không vui, nói, Hoắc sư đệ, không thấy ta đang hướng Tô đạo hữu thỉnh giáo kiếm đạo diệu đế sao? Thanh âm trong trẻo lạnh nhạt, vẻ mặt không kiên nhẫn, liền như một chiếc búa tạ, hung hăng nện ở trong lòng Hoắc Vân Sinh, làm mặt hắn cũng tái đi. Trong lòng dâng lên xấu hổ giận dữ cùng khổ sở nói không nên lời. Mắt thấy không khí không thích hợp, Tôn Phong và Tiền Thiên Long vội bước lên phía trước hòa giải, dẫn theo Hoắc Vân Sinh vội vàng rời khỏi. Tô đạo hữu, chúng ta tiếp tục, ham muốn hiểu biết của Văn Tâm Chiếu quả thực đến mức si mê, không có cách nào cả, Tô Dịch nhận biết cùng giải thích đối với kiếm đạo, không chỉ giải quyết trong lòng rất nhiều nghi hoặc cho nàng, còn thường có cảm giác hoàn toàn tỉnh ngộ, đang tắc chợt thông. Giống như đẩy ra một cánh cửa hoàn toàn mới, thấy được thế giới càng thêm rộng lớn, Tô Dịch lại khoát tay, nói, hôm nay trước hết đến đây đi, về sau ngươi nếu ở Vân Thiên Thần Cung không học được, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không ngại làm người dẫn đường của ngươi ở trên kiếm đạo. Đoạn lời này, hắn cũng từng nói với Nguyệt Thi Thiền, nhưng lúc đó Nguyệt Thi Thiền lấy cân nhắc một chút, làm lý do từ chối. Mà bây giờ, kiến thức phong thái Văn Tâm Chiếu vị tiểu kiếm yêu này. Sau khi cảm nhận được chấp mê của đối phương đối với kiếm đạo, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra tâm lý tiếc tài. Nói ngắn gọn, thiếu nữ có thể nói phong tư tuyệt thế này, ở trên đối đại kiếm đạo, trong mắt có ánh sáng, trong lòng có lửa. Điều này làm Tô Dịch kiếp trước đã lấy kiếm đạo xưng tôn Đại Hoang Cửu Châu, kiếp này càng vì truy cầu kiếm đồ cao hơn, làm sao có thể không thưởng thức. Người dẫn đường. Mắt Văn Tâm chiếu tỏa sáng, dung nhan tuyệt đẹp tỏa sáng hào quang khác, giống như không dám tin, nói, Tô đạo hữu thực nguyện ý dẫn dắt ta. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tô Dịch uống một chén rượu, thưởng thức dung nhan đủ để điên đảo chúng sinh kia của thiếu nữ trước mắt, nói, nhưng, cái này không phải thu đồ đệ, chỉ là ở trên đường truy cầu kiếm đạo, chỉ điểm bến mê cho ngươi mà thôi. Văn Tâm chiếu gật gật đầu, vui vẻ nói, có đạo hữu dẫn dắt, là phúc duyên lớn nhất của Văn Tâm chiếu ta cuộc đời này. Cái này không phải khen, ở trong nói chuyện với nhau trước đó, Tô Dịch triển lộ ra nhận biết cùng trí tuệ đối với kiếm đạo. Hoàn toàn vượt qua Văn Tâm chiếu tưởng tượng, thậm chí cũng sắp đảo điên nhận biết của nàng đối với kiếm đạo. Ở trong lòng nàng, Tô Dịch sớm đã như một vị bá chủ kiếm đạo thật sự, như ngước nhìn núi cao, lấy làm tấm gương. Cách đó không xa, trong lòng Lăng Vân Hà âm thầm thở dài, xong rồi, kiếm tâm này của Văn Sư Muội, sợ là từ đây đã buộc ở trên người Tô Dịch. Chương 974, Ma Thai, 2, Tiểu Sư Thúc, ngươi cứ như vậy bị dẫn chạy đi mất. Nếu bị các lão gia hỏa kia của Vân Thiên Thần Cung biết, thế nào cũng tìm Tô Dịch ca ca liều mạng. Thanh Nha kinh ngạc nói. Cái gì gọi dẫn chạy đi mất? Văn Tâm Chiếu không khỏi mỉm cười, nói, Thanh Nha, cái này ngươi không hiểu, Tô đạo hữu nguyện ý làm người dẫn đường của ta ở trên kiếm đạo, đây chính là chuyện may mắn ngàn năm mới gặp một lần. Thanh Nha cười hì hì trêu chọc, đúng đúng đúng, cái này không gọi là dẫn chạy đi mất, là bản thân tiểu sư thúc vui vẻ, ngươi tình ta nguyện. Tất cả đều vui, quả thực quá tốt rồi. Văn Tâm Chiếu tuy si mê kiếm đạo, nhưng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc kia hơi đỏ lên. Lăng Vân Hà lại không có tâm tư nói giỡn, thấp thỏm lo âu nói, Văn Sư Muội, Vân Thiên Thần Cung bên kia làm sao bây giờ? Văn Tâm Chiếu do dự một phen, lúc này mới nói, chờ về sau về tông môn, ta tự sẽ nói việc này cho sư tôn, lấy tính tình cùng cách làm người của hắn. Tuyệt đối sẽ không làm khó ta. Văn Tâm Chiếu có điều mình theo đuổi, Lăng Vân Hà cũng khó mà nói cái gì. Nhưng vừa nghĩ đến Văn Tâm Chiếu vừa mới quen biết Tô Dịch, đã bị Tô Dịch triển lộ ra phong thái kiếm đạo thuyết phục, Lăng Vân Hà cũng không tránh khỏi có cảm giác không chân thật như nằm mơ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây là vừa gặp như đã quen từ lâu, trong cõi hư vô sớm định sẵn? Lăng Vân Hà lại không biết, đối với Văn Tâm Chiếu người chấp nhất kiếm đạo bực này mà nói. Có thể được Tô Dịch chỉ điểm, quả thực là đụng phải đại vận, gặp được tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đặt ở kiếp trước, không biết bao nhiêu tuyệt đại tiên tử đến từ đại giáo cổ xưa tự đưa lên giường, cũng bị huyền quân kiếm chủ khinh thường để ý. Mà nếu luận trình độ ở trên kiếm đạo, toàn bộ đại hoang cửu châu, phải lấy Tô huyền quân hắn đứng đầu. Dưới tình huống bực này, Lăng Vân Hà cho rằng, Văn Tâm Chiếu quyết đoán có chút quá qua loa rồi. Hắn lại không biết. Văn Tâm Chiếu đã nắm được một cái cơ hội không biết có thể làm bao nhiêu kiếm tu ghen tị đỏ mắt. Khi nói chuyện với nhau, Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình đã từ trong thành quay về, chủ nhân, lần này tổng cộng đổi 50 khối lục phẩm linh thạch cùng 430 khối ngũ phẩm linh thạch, ta từng tìm hiểu, giá này coi như hợp lý. Nguyên Hằng đưa cho Tô Dịch một cái ngọc bội trữ vật, truyền âm nói. Tô Dịch gật gật đầu. Những linh thạch này đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói. Đều có thể xưng một khoản tài phú khổng lồ, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cộng thêm tài nguyên tu hành trên người có được, cũng chỉ đủ để hắn tu luyện 3 tháng thời gian mà thôi. Nguyên Hằng nghĩ chút, lại nói, chủ nhân, chúng ta ở trong thành nghe nói, trên đại hội linh khúc ngày kia, sẽ có một lô cổ bảo từ 3 vạn năm trước lưu lại tiến hành bán đấu giá, trong đó được chú ý nhất, đó là một bảo vật tên là Ma Thai, hôm nay trong thành linh khúc, khắp nơi đều đang nghị luận việc này. Tô Dịch không khỏi sinh ra một tia hứng thú, nói, nếu thật là ma thai, cái đó cũng không phải là bảo vật tầm thường có thể so sánh, trong đó rất có thể thai nghén vật còn sống tính linh độc đáo. Tô Dịch ca ca, ngươi là nói, ma thai có thể sống lại. Thanh Nha tò mò hỏi. Có khả năng. Trong mắt Tô Dịch toát ra một tia lạ, chờ tới ngày kia, chúng ta cùng đi xem chút là biết. Ma thai, chỉ có bậc đại năng ma đạo mới có thể luyện chế. Hơn nữa điều kiện vô cùng hà khắc, cần sưu tập được một loại thần liệu tên là Thiên Ma Nguyên Tủy làm tim thai. Lại trải qua các bí pháp tiến hành phong ấn, nuôi dưỡng ở trong bổn nguyên một phương thiên địa, như thế mới có thể khiến linh tính cùng sinh cơ trong ma thai được tẩm bổ, lột xác cùng tiến hóa. Đơn giản mà nói, ma thai như bụng một người mẹ, đã có thể nuôi dưỡng bảo vật thần tính, cũng có thể nuôi dưỡng sinh linh còn sống thật sự. Như trứng của một ít thần cầm, con non của thần thú, thậm chí thai nhi nhân loại vân vân, đều có thể bị phong ấn ở trong ma thai, tiến hành tẩm bổ cùng lột xác. Lúc kiếp trước, Tô Dịch đã từ một nơi hung sát cổ xưa, tìm kiếm được một cái ma thai thai nghén ở trong tiên thiên hỏa nguyên. Mà trong ma thai này, nuôi dưỡng là một cái thai nhi hỏa linh ma tộc thiên phú có thể nói kinh thế. Về sau, thai nhi này liền thành chân truyền đệ tử thứ ba của hắn, Hỏa Nghiêu. Tóm lại, ma thai loại bảo vật này, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng là hiếm lạ. Mà bây giờ, ở Đại Hạ Thiên Nam Châu trong thành linh khúc này, lại nghi là có một ma thai sắp sửa tiến hành bán đấu giá, điều này bảo Tô Dịch sao có thể không tò mò. Chủ nhân, ta từng hỏi thăm, muốn tham dự đại hội linh khúc này, cần có được một khối thân phận minh bài do ba nhà buôn lớn cùng nhau ban phát, nếu không, căn bản không thể tiến vào hội trường. Nguyên Hằng thấp giọng nói, cái gọi là ba nhà buôn lớn, đó là Thương hội Kim Đỉnh, Cửu Châu Các, Tứ Hải Lâu, được xưng ba nhà buôn lớn đỉnh cao nhất Đại Hạ, thế lực cùng cứ điểm trải rộng Đại Hạ 13 châu. Sau lưng mỗi một thương hội, đều có chỗ dựa lớn. Như sau lưng Cửu Châu Các, có Hoàng thất Đại Hạ. Thân phận minh bài trong miệng Nguyên Hằng, đó là do cứ điểm ba nhà buôn lớn này phân bố ở trong thành linh khúc ban phát, mỗi một minh bài đều đăng ký trong hồ sơ, căn bản không thể làm giả. Chương 975, tình thù, 1, còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Văn Tâm Chiếu đã mỉm cười nói, ta lần này đến thành linh khúc, vốn chính là muốn tham dự đại hội linh khúc này, đến lúc đó, Tô đạo hữu các ngươi đi cùng ta là được. Không thể nghi ngờ, trong tay vị tiểu kiếm yêu nổi tiếng khắp Đại Hạ này có được minh bài như vậy. Quá tốt rồi. Ta cũng muốn tới kiến thức một chút, ma thai này rốt cuộc có huyền cơ gì. Thanh Nha hoang hô nhảy nhót. Thành linh khúc. Trong nhã gian của một tòa tửu lâu, Cổ Thương Ninh là hậu duệ đích hệ hoàng đạo thế gia Cổ Thị 3 vạn năm trước, tổ phụ hắn Trấn Không Chiến Hoàng chính là một trong cửu hoàng của Thương Thanh Đại Lục, tuy thời gian cách 3 vạn năm. Thế lực Cổ Thị nhất tộc đã sớm tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử, nhưng Cổ Thương Ninh vị hậu duệ Cổ Thị từ dưới ám cổ chi cấm thức tỉnh này, vẫn như cũ nắm giữ lực lượng cùng con bài chưa lật có thể xưng là khủng bố. Một nữ tử mặc váy dài màu đen, màu da trắng nõn, cực kỳ quyến rũ xinh đẹp khẽ nói, đáng tiếc, hắn lại không muốn hợp tác cùng chúng ta. Dứt lời, ở sâu trong con ngươi xanh thẳm như hồ kia của nữ tử nổi lên một tia buồn bã. Một bên khác, một thanh niên tuấn lãng mặc áo bào đỏ ngồi đó nhíu mày nói, mặc dù Cổ Thương Ninh lai lịch lớn nữa, nhưng hôm nay hắn, chung quy cũng chỉ là một yêu nghiệt cổ đại giống với chúng ta, ngươi vì sao cứ phải cố ý hợp tác với hắn? Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định có thể nhận ra, thanh niên áo bào đỏ này chính là Niết Phong Thánh Tử lúc trước ở Tiểu Phong Đô thành Sơn Âm, thiếu chút nữa bị hắn một kiếm chém giết. Nữ tử váy đen thản nhiên nói, ta cũng chưa từng nói nhất định phải hợp tác với Cổ Thương Ninh. Niết Phong Thánh Tử khó hiểu nói, đã như vậy, ngươi vì sao lúc trước phải mời Cổ Thương Ninh, cùng đi đối phó Văn Tâm Chiếu? Hơn nữa làm trao đổi, ngươi còn tính giúp Cổ Thương Ninh mưu đoạt một cái ma thai kia, bên môi nữ tử váy đen nổi lên một chút độ cong nghiền ngẫm, nói, đó là một bí mật, ngươi chỉ cần biết, ở trong mắt ta, bắt sống Văn Tâm Chiếu, so với một ma thai kia quan trọng hơn nhiều. Đương nhiên, mặc dù không có Cổ Thương Ninh hỗ trợ, ta cũng sẽ không dừng tay ở đây. Bắt sống. Niết Phong Thánh Tử như có chút suy nghĩ. Đúng, phải bắt sống. Nữ tử váy đen gật gật đầu. Niết Phong Thánh Tử cố nén nghi hoặc trong lòng, nói, vậy ngươi tính khi nào ra tay, chờ đại hội linh khúc chấm dứt, ở lúc bọn họ lên đường rời khỏi thành linh khúc. Đôi mắt xanh thẳm của nữ tử váy đen nổi lên một tia chờ mong, trước kia, Văn Tâm Chiếu luôn ở Vân Thiên Thần Cung tiền tu, muốn bắt sống cô ta, hầu như không có bao nhiêu hy vọng. Bây giờ không dễ dàng đợi được một cơ hội tuyệt hảo như vậy, tuyệt không thể bỏ lỡ. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn về phía Niết Phong Thánh Tử, nói, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào rồi, nhắc tới việc này, trên mặt Niết Phong Thánh Tử hiện lên một mảng âm u, nói, đã không ảnh hưởng chiến đấu, chỉ tiếc một viên Ngân Tiêu Linh Châu kia của ta, đã lãng phí vô ích ở trên người Tô Dịch kia. Thanh âm lộ ra hận ý nồng đậm. Nữ tử váy đen suy nghĩ nói, có thể làm ngươi chịu thiệt lớn như vậy, lai lịch cùng nội tình Tô Dịch kia, nhất định không phải là nhỏ. Nếu có cơ hội, ta trái lại không ngại giúp ngươi đi giết người này, nhưng, Điều kiện tiên quyết là phải chờ ta bắt sống Văn Tâm Chiếu trước. Niết Phong Thánh Tử gật gật đầu, được. Lam Thương, tìm hiểu ra một cái ma thai kia rốt cuộc ra từ tay người nào hay chưa? Thành Linh Khúc, trong một cung điện, Cổ Thương Ninh tùy ý ngồi ở ghế dựa, thuận miệng hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, ba thương hội lớn đối với chuyện này đều kín miệng, chỉ nói một cái ma thai này cùng với một lô cổ bảo kia, đều đến từ trong tay cùng một người. Nữ tử váy dài trắng trẻo sạch sẽ Lam Thương nói. Cái này lại kỳ quái, đổi làm tu sĩ khác, nếu có thể đạt được một lô cổ bảo cùng ma thai như vậy, ai sẽ nỡ lấy ra bán? Ánh mắt Cổ Thương Ninh lóe lên, Lam Thương chớp chớp đôi mắt như nước mùa thu, mím môi cười nói, có lẽ, người thần bí kia tự biết vô phúc tiêu thụ loại bảo vật này, cho nên mới sẽ làm như vậy đi. Bớt nói nhảm với ta. Cổ Thương Ninh liếc Lam Thương một cái, ngươi truyền tin tức cho bà, nói đại hội linh khúc ngày kia, ta hy vọng bà ấy cũng có thể tham dự vào. Dù sao, những cổ bảo đó rất có thể đến từ 3 vạn năm trước. Bà có lẽ có thể từ trong đó nhìn ra một ít huyền cơ. Vâng. Lam Thương đáp ứng. Cửa hàng Vĩnh An, một nhà cầm đồ tầm thường có thể thấy được trong thành Linh Khúc. Ông chủ là một lão nhân bóng người còng, gần đất xa trời, họ Vương, người quen đều gọi lão là Vương Lão Đầu. Trước cái quầy cũ kỹ, Vương Lão Đầu đang cho một con chim sẻ đen mỏ đỏ ăn. Vương Lão. Hoắc Vân Sinh đi vào cửa hàng. Vì nội môn đệ tử Vân Thiên Thần Cung này, giờ phút này đối mặt lão nhân diện mạo không bắt mắt kia, lại lộ ra nét kính sợ. Sao lại trở lại rồi? Vương Lão Đầu giọng khàn khàn thông thả, Hoắc Vân Sinh nói, tình huống có biến, thiếu niên tên Tô Dịch kia, cường đại hơn xa so với trong tưởng tượng của chúng ta, nói xong, hắn mang chuyện Tô Dịch đánh bại Chương Uẩn Thao lần lượt nói ra. Nghe xong, ánh mắt đục ngầu của Vương Lão Đầu đã nheo thành một cái khe. Trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nói, nếu nói như vậy, thiếu niên tên Tô Dịch này không đơn giản đâu. Chương 976, Tình Thù, 2, Hoắc Vân Sinh hít sâu một hơi, nói, Vương Lão, ta hy vọng có thể thuê được thích khách so với Dịch Cốt, càng mạnh hơn. Vương Lão Đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cho rằng Dịch Cốt không giết được Tô Dịch kia. Ánh mắt Hoắc Vân Sinh ngưng trọng, nói, không, ta chỉ là muốn nắm chắc, một kích tất sát. Vĩnh viễn chặt đứt hậu hoạn. Vương Lão Đầu im lặng một phen, nói, thích khách cấp bậc tụ tinh cảnh, cũng không phải là bao nhiêu linh thạch có thể thuê. Hoắc Vân Sinh lập tức lấy ra một khối ngọc bội màu đen, đặt ở trên quầy, nói, cái này làm tiền đặt cọc có đủ hay không? Ngọc bội màu đen chỉ to bằng bàn tay trẻ con, mặt ngoài khắc 4 chữ cổ xưa, Bá Kiều Hoắc Thị. Ánh mắt đục ngầu của Vương Lão Đầu lập tức trở nên sắc bén như chim ưng, nói, thì ra là con cháu đích hệ Hoắc gia. Đại hạ có 3 đại tông tộc đỉnh cấp, cái nào cũng nội tình cổ xưa lâu đời, thế lực cường đại, chỉ thua 4 đại thế lực tu hành. Bá Kiều Hoắc Thị là một trong số đó, tục truyền, nền móng Hoắc Thị nhất tộc, có thể ngược dòng đến 3 vạn năm trước. Được, chuyện này tiểu lão có thể đáp ứng, không có gì bất ngờ, thuyền phu hẳn là sẽ rất hứng thú đối với chuyện này. Vương Lão Đầu cười ha ha nói. Thuyền phu. Mắt Hoắc Vân Sinh tỏa sáng. Đây chính là một vị tồn tại khủng bố lấy tu vi tụ tinh cảnh, từng ám sát đại tu sĩ hóa linh cảnh, Mục Đạo Nhân. Hắn nghiêm nghị ông quyền nói, làm phiền rồi, hắn xoay người muốn đi, Vương Lão Đầu chợt hỏi, mạo muội hỏi một câu, Hoắc công tử vì sao cứ phải cố ý diệt tên Tô Dịch kia? Đương nhiên, Hoắc công tử cũng có thể không trả lời, tiểu lão chỉ là cảm giác, lấy thân phận Hoắc công tử, không đáng đi phân cao thấp như vậy với một tiểu nhân vật đến từ Đại Chu. Sắc mặt Hoắc Vân Sinh lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu sau mới nói, hắn muốn cướp nữ nhân ta nhìn trúng. Dứt lời, xoay người bỏ đi, Vương Lão Đầu sửng sốt, không khỏi cảm khái, lại là một vụ tình yêu thù hận. Sáng sớm 2 ngày sau. Ngày đại hội Linh Khúc mở màn. Sáng sớm, ở Trung ương thành Linh Khúc trước cửa lớn Cửu Đỉnh Các, đã là đầu người đông đúc, người đến người đi. Đại nhân vật các đại thế lực tu hành của Thiên Nam Châu ùn ùn kéo đến, hoặc ngồi xe báu, hoặc ngự không mà tới, hoặc dắt tay nhau bước chậm đến. Không khí ở đây cũng càng thêm chấn động, nhấc lên không biết bao nhiêu tiếng xôn xao. Đại hội Linh Khúc này, bởi vì sắp bán đấu giá một lô cổ bảo, sớm truyền khắp các nơi của Thiên Nam Châu, vạn người chú ý nhưng thật sự có thể có tư cách tham dự trong đó, không một ai không phải nhân vật tôn quý của giới tu hành Thiên Nam Châu. Đừng nói là các võ giả thế tục kia, dù là các tu sĩ lai lịch tầm thường nọ, cũng không có tư cách tham dự đến trong đó. Tu sĩ Vân Thiên Thần Cung đến đó. Đột nhiên, đám người xôn xao một phen, chỉ thấy liên tục hai chiếc xe báo đổ ở trước Cửu Đỉnh Các. Đám người Văn Tâm Chiếu, Chương Uẩn Thao, Hoắc Vân Sinh, từ chiếc xe báo thứ nhất lục tục đi xuống. Đám người Tô Dịch, Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà thì từ trên chiếc xe báo thứ hai đi xuống. Khi một đám người hội hợp, nhất thời trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, đẹp quá. Vị kia là tiên tử trên trời sao? Khi nhìn thấy Văn Tâm Chiếu mặc một chiếc váy dài đơn giản trang nhã, tuyệt đẹp như tiên, ở đây không biết bao nhiêu nam nhân nín thở, tim đập nhanh hơn, dù là các nữ tử trẻ tuổi ở đây, cũng không khỏi tự biết xấu hổ. Vẻ đẹp của Văn Tâm Chiếu siêu nhiên thoát tục, có sức quyến rũ như điên đảo chúng sinh, bóng người thon dài yểu điệu kia làm người ta thậm chí không dám nhìn thẳng. Tiên tử. Vị kia chính là tiểu kiếm yêu danh chấn thiên hạ, truyền kỳ của một thế hệ trẻ tuổi Vân Thiên Thần Cung. Có nhân vật thế hệ trước cảm thán, vẻ mặt tràn đầy kính sợ, có lẽ là bởi Văn Tâm Chiếu hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt ở đây, dù là sự nổi bật của đám người Chương Uẩn Thao, Hoắc Vân Sinh, cũng hoàn toàn bị bao trùm. Về phần đám người Tô Dịch, tự nhiên càng không có khả năng dẫn lên bao nhiêu gợn sóng. Hả? Gã này sao lại đi cùng Văn Tâm Chiếu? Trong đám người, Niết Phong Thánh Tử mặc áo bào đỏ sắc mặt đột nhiên thay đổi, liếc một cái đã nhận ra Tô Dịch. Làm sao vậy? Một bên, nữ tử mặc váy dài màu đen, kiều diễm quyến rũ không khỏi nhìn Niết Phong Thánh Tử một cái. Là Tô Dịch. Niết Phong Thánh Tử truyền âm, lộ ra hận ý, nữ tử váy đen ngẩn ra, theo ánh mắt Niết Phong Thánh Tử nhìn lại, liền nhìn thấy một thiếu niên áo bào xanh bóng người tuấn tú thon dài. Họ Tô này bộ dáng trái lại cũng tuấn tú, khí chất cũng không tầm thường, nhìn qua điềm đạm tùy ý, nhưng loại nhân vật này, trong xương tủy thường thường tự phụ đến cực hạn. Nữ tử váy đen truyền âm nói xong, lần này lại khéo, chẳng qua, ngươi cũng không thể làm bừa, hôm nay mục tiêu của ta, là muốn bắt sống Văn Tâm Chiếu. Vẻ mặt Niết Phong Thánh Tử lúc sáng lúc tối một phen, cuối cùng gật gật đầu. Nhưng ngay lúc này, thân thể Niết Phong Thánh Tử đột nhiên hơi cứng đờ, chỉ thấy Tô Dịch nơi xa quay đầu nhìn lại. Một cái chớp mắt đó khi ánh mắt đối diện, trong lòng Niết Phong Thánh Tử cũng trở nên căng thẳng, như đối mặt đại địch. Chẳng qua, Tô Dịch rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, chỉ giống như nhìn thấy một người xa lạ, vẻ mặt điềm đạm không có bất cứ gợn sóng nào. Sau đó, hắn liền cùng đám người Văn Tâm Chiếu tới cửa chính Cửu Đỉnh Các. Chương 977, Lòng Cốt Đằng, 1, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, Niết Phong Thánh Tử lúc này mới thoải mái, sau đó, trong lòng hắn dâng lên một sự xấu hổ và giận dữ nói không nên lời, vừa rồi một cái chớp mắt đó bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, trong lòng hắn thế mà lại có một loại xúc động xoay người né tránh, cái này không thể nghi ngờ quá sỉ nhục. Xem ra, hắn đã phát hiện ngươi. Nữ tử váy đen lặng lẽ thở dài, thôi, đại hội linh khúc lần này kết thúc, nếu có cơ hội, nhân tiện mang người này cũng giải quyết điệu là được. Lời nói tùy ý, như đang quyết định vận mệnh con chó con mèo. Tinh thần Niết Phong Thánh Tử rung lên, trong lòng không khỏi chờ mong, vội vàng đi theo. Niết Phong Thánh Tử ngẩn ra, nói, ngươi rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu hậu thủ. Chờ lúc ra tay, ngươi vừa thấy liền biết. Nữ tử váy đen mỉm cười, liền cất bước đi vào trong Cửu Đỉnh Các. Bà bà, thấy chưa, thiếu niên áo bào xanh kia đi theo ở bên cạnh Văn Tâm Chiếu, đó là Tô Dịch, lúc trước ở đại sở trên sông Thiên Lang, ta cùng hắn từng quyết đấu một kiếm, cuối cùng lại là ta thua một chút, nơi cực xa, trong một quán trà, Cổ Thương Ninh lộ ra một tia cười khổ, lắc đầu không thôi. Ở bên, một bà lão tóc bạc mặt hồng hào, tay cầm gậy trúc xanh biết cười hiền lành nói, thiếu chủ, nếu thật sự phân ra sinh tử, bằng thủ đoạn của ngươi, Tô Dịch kia sợ là không có bao nhiêu cơ hội lật ngược thế cờ. Bà nói rất phải, ba tầng lực lượng phong ấn trong cơ thể thiếu chủ, mới chỉ vạch trần một tầng mà thôi, nếu vạch trần toàn bộ, trong tu sĩ nguyên đạo của thiên hạ này, sợ cũng tìm không ra một đối thủ nào. Nữ tử váy trắng Lam Thương cười khen, chỉ ngươi lắm lời, về sau còn nói tới phong ấn trên người ta, cẩn thận ta rút lưỡi ngươi. Cổ Thương Ninh hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn nói với bà lão, ta cùng Tô Dịch kia không oán không thù, có thể không phân sinh tử, tự nhiên là tốt nhất. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Nói xong, Cổ Thương Ninh vươn người đứng dậy, dẫn trước bước về phía Cửu Châu Các nơi xa. Cửu Đỉnh Các. Trong một tòa nhã gian, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể trực tiếp nhìn thấy một tòa đài ngọc giữa sảnh đường cách đó không xa. Hội đấu giá này sẽ bắt đầu ở trên đài ngọc. Bọn Tô Dịch đều lần lượt ngồi xuống. Văn Tâm Chiếu rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, một bên khác là Thanh Nha. Một màn này rơi vào đáy mắt Hoắc Vân Sinh, khiến trong lòng hắn như đánh đổ vài giấm chua, ghen, chua loét khó chịu ngột ngạt, sắc mặt cũng trở nên cứng nhắc và âm trầm hơn không ít. Chương Quẩn Thao ngồi ở trong góc, ánh mắt khi ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch sánh vai ngồi cùng Văn Tâm Chiếu, vẻ mặt cũng phức tạp một phen. Hôm trước, bị Tô Dịch hai kiếm đánh bại, khiến lão đến nay cũng chưa thể từ trong đả kích nặng nề cỡ đó đi ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, khi lại đối mặt Tô Dịch, lão vị nhân vật trưởng lão Vân Thiên Thần Cung này đã không dám cao cao tại thượng giống lúc ban đầu nữa. Rất nhanh, hội đấu giá đã bắt đầu, do một ông lão trường bào tên là Hướng Dung của Cửu Châu Các tự mình chủ trì. Đầu tiên lấy ra món bảo vật thứ nhất, đã khiến toàn trường chấn động, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Đó là một khối xương thú, ôn nhuận như ngọc, tràn ngập những tia lửa màu lam âm u, đẹp đẽ mà thần bí, khí tức cực kỳ khiếp người. Đây là vật gì? Nghi là một khối xương bản mạng thần cầm. Khí tức lôi điện thật kinh người, bảo vật cỡ này, nhất định là trân bảo hiếm có trên đời. Khắp đại sảnh nổi lên tiếng xôn xao, rất nhiều lực lượng thần niệm hướng về trên đài ngọc cảm giác. Lúc này, ông lão Hướng Dung mỉm cười, nói, các vị, bảo vật này là một khối xương bản mạng của thượng cổ đại hung du thiên tước, tuy chỉ là một mảnh vỡ, lại hãy còn tràn ngập một lực lượng thần bí có liên quan với hỏa diễm. Mảnh vỡ xương bản mạng của du thiên tước. Nơi đây càng thêm chấn động, không ít tu sĩ đều động lòng không thôi, hội đấu giá mới bắt đầu, vậy mà đã lấy ra côi bảo bực này, cũng không đặt ở cuối cùng, không phải thần vật áp trục, không thể nghi ngờ quá mức làm người ta giật mình. Dù là Văn Tâm Chiếu cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ, đại hội linh khúc lần này cũng thực sự không đơn giản. Hiển nhiên, nàng cũng bị bảo vật này chấn động. Một mảnh vỡ mà thôi, không phải hoàn chỉnh, giá trị không lớn. Tô Dịch không để ý lắm, nói, du thiên tước quả thực xưng là đại hung, xương bản mạng hoàn chỉnh của nó khắc đại đạo thần vận tinh hỏa chi đạo, giá trị cực kinh người. Nhưng xương bản mạng không trọn vẹn, cũng chỉ có tu sĩ cấp bậc nguyên đạo mới sẽ coi như trân bảo. Nghe được lời của Tô Dịch, Hoắc Vân Sinh thiếu chút nữa muốn cười. Đó là xương bản mạng của du thiên tước. Cho dù là không trọn vẹn, nhưng phóng mắt toàn bộ cảnh nội đại hạ, cũng xưng là bảo bối chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thật không biết văn sư tỷ sao lại ưu ái có thừa đối với hạng người nói bốc nói phét bực này. Hoắc Vân Sinh thầm than. Cuối cùng, sau khi trải qua một phen đấu giá kịch liệt, khối xương bản mạng du thiên tước này bị một vị đại nhân vật ở đây bỏ ra 130 khối lục phẩm linh thạch lấy được. Kế tiếp, Hướng Dung lục tục lấy ra một ít côi bảo hiếm lạ, có linh tài, có linh dược, cũng có một chút linh binh uy lực khó lường. Chương 978, Long Cốt Đằng, 2, mỗi một bảo vật, đều là trân phẩm mọi khi ở trên chợ hầu như không thấy được, khi tiến hành đấu giá, đều đấu ra giá vượt quá tưởng tượng, làm không khí đại hội linh khúc cũng càng ngày càng dâng cao. Dù là Văn Tâm Chiếu, Hoắc Vân Sinh đám truyền nhân Vân Thiên Thần Cung này, cũng ùn ùn ra tay, đấu giá được một ít bảo bối. Chỉ có Tô Dịch vẫn lười biếng ngồi ở nơi đó, cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, tỏ ra có chút nhàm chán. Những bảo vật này, quả thực có không ít trân phẩm, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chỉ có thể tính là có cũng được mà không có cũng không sao, còn không thể khiến hắn động lòng. Tô Đạo Hữu nếu coi trọng món bảo vật nào, hoàn toàn có thể đấu giá, mặc dù tài vật trong tay không đủ. Ta có thể cho ngươi mượn trước. Lúc này, Hoắc Vân Sinh đột nhiên cười mở miệng, một bộ dáng hào sảng hào phóng, hắn vẫn luôn quan sát Tô Dịch, mắt thấy Tô Dịch trước sau không có động tĩnh, cho rằng Tô Dịch là tình cảnh tài chính xấu hổ, căn bản không dám tham dự đấu giá. Văn Tâm Chiếu khẽ nhíu mày, nghĩ một chút, hỏi Tô Dịch, Tô Đạo Hữu, ngươi nhìn trúng món bảo vật nào, ta đến đấu giá giúp ngươi là được. Tô Dịch lắc lắc đầu, có chút hứng thú trả lời nói. Ta không phải thiếu tiền, mà là tính tới trước mắt, ta còn chưa nhìn trúng bất cứ một bảo vật nào. Văn Tâm Chiếu mỉm cười, nói, theo ta được biết, một lô cổ bảo kia sẽ coi là vật áp trục, đặt ở thời điểm cuối cùng của hội đấu giá tiến hành, đến lúc đó đạo hữu nếu muốn đấu giá, ta nhất định trợ giúp một tay. Thấy một màn như vậy, Hoắc Vân Sinh ngẩn ngơ, mặt cũng thiếu chút nữa đen sì, ngọn lửa đố kỵ hừng hực thiêu đốt trong lòng. Hắn không ngờ, mình vốn là trêu chọc nói móc Tô Dịch một lần. Ngược lại khiến Văn Tâm Chiếu trực tiếp mở miệng, chủ động muốn giúp Tô Dịch, thế này quả thực chính là bê tảng đá lên tự đập chân mình. Bọn Lăng Vân Hà, Nguyên Hằng thấy vậy, đều không khỏi âm thầm nhạo báng không thôi, Hoắc Vân Sinh này quả thực chính là tự tìm phiền phức cho bản thân. Nói gọn lại là tự coi rẻ chính mình. Hội đấu giá còn đang tiến hành. Không bao lâu, Tô Dịch đột nhiên mở miệng nói, Nguyên Hằng, người tới đấu giá, đấu lấy một đoạn Long Cốt Đằng này. Trên đài ngọc, trong khay ở trong tay Hướng Dung đặt một đoạn dây leo dài gần một thước, màu nâu xám, ôn nhuận như ngọc. Bảo vật này, coi như là linh tài khó gặp, có thể luyện khí, cũng có thể làm thuốc. Nhưng so sánh mà nói, xa không hấp dẫn người ta như mảnh vỡ xương bản mạng Du Thiên Tước, cho nên người tham dự đấu giá cũng không nhiều, giá đưa ra cũng chưa thể nói là khoa trương. Vâng. Tinh thần Nguyên Hằng rung lên, tham dự đến trong đấu giá. Cuối cùng, ở sau khi trả giá 30 khối lục phẩm linh thạch, Nguyên Hằng thuận lợi lấy được một đoạn Long Cốt Đằng này. Sau khi người hầu đưa tới một đoạn Long Cốt Đằng kia, Văn Tâm Chiếu không khỏi tò mò nói, đạo hữu muốn lấy bảo vật này làm gì? Tô Dịch thuận miệng nói, tơ của Long Cốt Đằng, có thể dùng để tu sửa một chút cái ghế mây kia của ta, như thế, đông ấm hè mát, không sợ nước lửa, không dính bụi, hơn nữa có thể tạo được diệu dụng thanh tâm ninh thần, ngồi cũng thoải mái chút. Văn Tâm Chiếu, mọi người, tiêu phí 30 khối lục phẩm linh thạch, chỉ là vì tu sửa ghế mây một phen. Mọi người nhìn nhau, có chút ngẩn ra. Tô Dịch lại không để ý tới những thứ này, hắn dựng ngón tay như dao, trong vài cái chớp mắt, đã cắt một đoạn Long Cốt Đằng kia thành những sợi tơ màu xám trong suốt lấp lánh. Sau đó lật tay lấy ra cái ghế mây kia vẫn luôn mang theo ở trong Tuyết Phù Ngọc Bội, bắt đầu lấy tơ Long Cốt Đằng tiến hành tu sửa. Nhìn bộ dáng chuyên chú của hắn, thế mà ngay cả hội đấu giá đang tiến hành cũng không chú ý, hắn. Hắn thế mà thật sự dùng Long Cốt Đằng sửa ghế mây. Hoắc Vân Sinh ánh mắt đăm đăm. Hắn xuất thân bá kiều Hoắc thị, gia tài cực hùng hậu, nhưng cũng chưa ngang tàn đến mức lãng phí 30 khối lục phẩm linh thạch, chỉ vì sửa một cái ghế mây ngồi thoải mái. Đâu chỉ Hoắc Vân Sinh, ánh mắt bọn Tiền Thiên Long, Tôn Phong, Nhầm U U nhìn về phía Tô Dịch, đều mang theo nét ngơ ngẩn, kẻ này, rốt cuộc là loại người nào vậy? Cần biết, 30 khối lục phẩm linh thạch, đối với bất cứ tu sĩ nguyên đạo nào mà nói, cũng là một khoản tài phú lớn, ai sẽ nhẫn tâm tiêu xài cho một cái ghế mây? Văn Tâm Chiếu lại cảm thấy thú vị, người khác tới tham gia hội đấu giá, đều là vì tranh đoạt bảo vật, nhưng Tô Dịch, lại giống như không quan tâm những thứ này. Hoặc là nói, hắn chỉ quan tâm chuyện hắn quan tâm. Rất nhanh, Tô Dịch tu sửa xong ghế mây, thay đến vị trí ghế tựa ban đầu ngồi, sau đó lười biếng nằm ở nơi đó. Quả nhiên, so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Tô Dịch hài lòng liêm diêm mắt. 30 khối lục phẩm linh thạch mà thôi, tiêu không oan. Ngay tại lúc này, trên đài ngọc, Hướng Dung tuyên bố, kế tiếp bắt đầu bán đấu giá một lô cổ bảo, làm toàn trường chấn động, tâm thần mọi người đều bị hấp dẫn qua. Món cổ bảo đầu tiên là một quyển trục gia thú, bên trên khắc rậm rạp rất nhiều bí văn cổ xưa, dựa theo lời Hướng Dung, đây là một thuật luyện thể cổ xưa, tên gọi Đằng Xà Bách Luyện Quyết, huyền diệu vô cùng. Tuy nhiên, trên quyển trục gia thú chỉ ghi lại diệu quyết tu luyện đến cấp bậc hóa linh cảnh, nhưng vẫn giá trị kinh người. Chương 979, Quy luật vận động quỷ dị, 1, bởi vì, cái này đã có thể nói là một môn truyền thừa linh đạo không trọn vẹn. Biết được tất cả cái này, toàn trường sôi trào, vô số tiếng kinh hô vang lên, cần biết ở cảnh nội đại hạ, tồn tại đỉnh cao nhất hiện nay là đại tu sĩ linh đạo, hơn nữa tồn tại bực này, cũng chỉ ít ỏi một nhóm người mà thôi. Dưới tình huống bực này, cho dù là một môn linh đạo truyền thừa không trọn vẹn, cũng đủ làm tu sĩ thế gian này điên cuồng. Tô Dịch mới bắt đầu còn có chút không bận tâm, như công pháp hắn trước kia truyền thụ cho đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Khuynh Hoảng, Hoàng Càng Tuấn, Ninh Tự Họa, tùy tiện một loại nào, cũng xa không phải Đằng Xà Bách Luyện Quyết không trọn vẹn này có thể so sánh. Nhưng khi cẩn thận đánh giá một lát, lông mày Tô Dịch lại khẽ nhíu, trong mắt toát ra nét kinh ngạc. Chất liệu gia thú này? Có cổ quái? Giá khởi điểm bao nhiêu? Hôm nay dù tán gia bại sản, ta cũng phải liều một phen. Có người kêu to, hừ, chỉ bằng chút tiền đó của Phương lão nhị ngươi, cũng vọng tưởng đoạt được truyền thừa bực này. Theo ta thấy, ngươi vẫn là chớ tự rước lấy nhục. Có người cười lạnh. Trường hợp sôi trào, một mảng lộn xộn, các đại nhân vật ở đây đều không thể bình tĩnh, đều ồn ào muốn đấu giá. Dù là bọn Chương Quẩn Thao, Hoắc Vân Sinh, cũng đều động lòng không thôi, quyết định đợi lát nữa tham dự đến trong đấu giá. Trên đài ngọc, Hướng Dung vội ho một tiếng, phất tay áp chế thanh âm ở đây, nói, các vị, chủ nhân quyển trục gia thú này không cần cái khác, chỉ muốn tìm một biện pháp chữa trị tính linh hồn thể. Toàn trường yên tĩnh, không khí trước đó còn sôi trào, cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người vốn kích động phấn khởi, rục rịch đều im lặng. Tính linh hồn thể, chỉ sinh ra ở trong một ít linh bảo cực lợi hại, loại bảo vật này có được trí tuệ cùng linh tính nhất định, cái nào cũng có thể xưng trong vạn cái không có một, uy lực thần diệu, hiếm thấy vô cùng. Tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây, đều chưa từng thấy bảo vật bực này, càng đừng nói nắm giữ phương pháp chữa trị tính linh hồn thể của loại bảo vật này. Chữa trị tính linh hồn thể? Chẳng lẽ nói trong tay người thần bí lần này bán đấu giá lô cổ bảo kia, có một món linh bảo tổn hại? Một tòa nhã gian khác, Cổ Thương Ninh nhìn không được nói, bà, ngươi nắm giữ diệu pháp chữa trị tính linh hồn thể hay không? Bà lão lắc lắc đầu, nói, bí pháp bực này, thường thường nắm giữ ở trong tay luyện khí tông sư đạo thống cổ xưa, dù đặt ở 3 vạn năm trước, cũng rất hiếm thấy. Cổ Thương Ninh ồ một tiếng, nói, thôi, chỉ là một môn linh đạo truyền thừa không trọn vẹn mà thôi, có thể đấu giá được hay không, cũng không sao cả. Nơi đây yên tĩnh, rất lâu không ai trả lời, hiển nhiên, yêu cầu này, khiến tất cả mọi người ở đây không thể đáp ứng. Chỉ có Tô Dịch, bên môi nổi lên một tia ý cười như có như không. Vốn hắn còn do dự, cần vì một bộ quyển trục gia thú kia, cũng tham dự đến trong đấu giá hay không. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Văn Tâm Chiếu đột nhiên thấp giọng ấy nấy nói, Tô Đạo Hữu, trong tay ta cũng không có biện pháp tu bổ tính linh hồn thể, lần này. Không thể giúp ngươi, nàng vừa rồi đã phát hiện, Tô Dịch tự như rất có hứng thú đối với tấm gia thú kia, vốn còn tính ra tay, giúp Tô Dịch đấu giá được bảo vật này. Nào ngờ, điều kiện đấu giá lại hà khắc như thế. Chẳng qua, Tô Đạo Hữu yên tâm, kế tiếp ngươi nhìn trúng bất cứ bảo vật nào, chỉ cần là tiền tài có thể giải quyết, ta nhất định dốc túi giúp đỡ. Thanh âm Văn Tâm Chiếu nhu nhuận, dung nhan tuyệt đẹp như tiên lộ ra nét kiên định, thiếu nữ phong tư tuyệt thế, xưa nay kiêu ngạo, nhưng bây giờ khi đối đãi Tô Dịch, thần thái và cử chỉ đều lộ ra dịu dàng săn sóc. Một màn này, Hoắc Vân Sinh cách đó không xa nhìn mà ngực khó chịu, mơ hồ đau đớn, hận không thể ngay bây giờ một đao đâm chết Tô Dịch. Dù là bọn Chương Quẩn Thao, Tiền Thiên Long, Nhầm U U, trong lòng cũng sôi sục một phen. Ở Vân Thiên Thần Cung, bọn họ chưa từng thấy Văn Tâm Chiếu đối với nam tử nào có thể vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng săn sóc như vậy. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, một chút việc nhỏ mà thôi. Nói xong, hắn phân phó Nguyên Hằng nói, ngươi tới đấu giá một quyển trục gia thú kia. Văn Tâm Chiếu ngẩn ra. Trong lòng người khác đang ngồi cũng chấn động. Trong tay Tô Dịch có biện pháp tu bổ tính linh hồn thể. Trên đài ngọc, ông lão trường bào Hướng Dung mắt thấy rất lâu không ai trả lời, không khỏi than khẽ, nói, đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục đấu giá một món cổ bảo. Nhưng lúc này lại có một thanh âm trầm ổn hùng hậu vang lên, khoan đã, chủ nhân nhà ta đấu giá quyển trục gia thú này. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Thế mà thật có người nắm giữ biện pháp chữa trị tính linh hồn thể. Thanh âm là từ nhã gian chỗ truyền nhân Vân Thiên Thần Cung truyền ra, hẳn là không giả. Thì ra là cường giả Vân Thiên Thần Cung ra tay, trách không được, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Vân Thiên Thần Cung thế mà lại nắm giữ bí pháp bực này. Vì sao ta trước kia chưa từng nghe nói? Bà lão nghi hoặc. Vẻ mặt Cổ Thương Ninh khác thường, nói, bà, ngươi nghĩ sai rồi, ra tay không phải đám truyền nhân Vân Thiên Thần Cung kia, mà là Tô Dịch. Hắn nhận ra tiếng của Nguyên Hằng, cũng biết chủ nhân của Nguyên Hằng là Tô Dịch. Chương 980, Quy luật vận động quỷ dị, 2, là hắn. Bà lão cũng không khỏi cả kinh, ta đã sớm nói, Tô Dịch người này lai lịch rất không tầm thường. Ta duy nhất nghi hoặc là, hắn vì sao sẽ coi trọng một bộ truyền thừa linh đạo không trọn vẹn như vậy? Cổ Thương Ninh trầm ngâm. Nữ tử váy trắng Lam Thương đột nhiên lên tiếng, hắn có thể chỉ là coi trọng một quyển trục gia thú kia hay không? Dù sao, vật này có thể từ dưới 3 vạn năm thời gian ăn mòn, còn có thể bảo trì hoàn chỉnh như thế, tất nhiên không phải bảo vật tầm thường đơn giản như vậy, con ngươi Cổ Thương Ninh co lại, hẳn là như thế. Ánh mắt bà lão lóe lên. Nổi lên từng tia sáng bạc khiếp người, lại lần nữa nhìn về phía một bộ quyển trục gia thú kia. Chỉ trong tích tắc, trên mặt bà lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên, quyển trục gia thú này không đơn giản, lúc trước là ta nhìn nhầm, chỉ chú ý truyền thừa bí pháp ghi lại trên gia thú kia, lại xem nhẹ bản thân gia thú này. Cổ Thương Ninh không nhịn được hỏi, bà, gia thú này có lai lịch gì? Bà lão nói, gia thú kia, nghi là do Tống Linh Thôn hư thú luyện chế. Tống Linh Thôn hư thú? Cổ Thương Ninh hít một ngụm khí lạnh. Hắn tự nhiên rõ, đây là một loại tuyệt thế đại hung khủng bố cỡ nào. Tô Dịch này quả thực rất không đơn giản, mới tu vi ít cốc cảnh mà thôi, không những nắm giữ bí pháp chữa trị tính linh thần hồn, hơn nữa, tự như sớm nhận ra lai lịch gia thú này. Bà lão cảm thán, ở lúc bọn họ nói chuyện với nhau, sớm có một người hầu tiến vào phòng chỗ bọn Tô Dịch, lấy đi một môn bí pháp chữa trị tính linh thần hồn do Tô Dịch tuyên khắc vào trong ngọc giản. Không bao lâu, khi người hầu lại quay về, còn mang theo một quyển trục gia thú kia, khen tặng, chúc mừng đại nhân, bí pháp ngài lấy ra, đã được chủ nhân bảo vật nhìn trúng. Đôi mắt Văn Tâm chiếu sáng ngời, tràn đầy hào quang rực rỡ, đám người Hoắc Vân Sinh, Chương Uẩn Thao nhìn nhau, trong lòng chấn động, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Tô Dịch quả thực nắm giữ bí pháp cỡ đó, nếu không, đâu có thể nào đạt được một cuốn gia thú này. Hoa, Tô Dịch ca ca ngươi cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Thanh Nha hoan hô, thiếu nữ vui sướng từ trước tới giờ là không che giấu. Mắt thấy Bạch Vấn Tình cũng vẻ mặt chấn động, trong lòng Nguyên Hằng dâng lên tự hào nói không nên lời, truyền âm nói, Bạch cô nương, không cần ngạc nhiên như vậy, chút chuyện này đối với chủ nhân nhà ta mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bạch Vấn Tình kinh ngạc, anh hào khắp nơi đều nhìn mà dừng bước, chỉ có Tô Dịch đại nhân vừa ra tay đã thu bảo vật này, chuyện bực này, cũng có thể gọi là không đáng giá nhắc tới. Tô đạo hữu, ngươi vì sao sẽ nhìn trúng pháp môn linh đạo không trọn vẹn bực này? Văn Tâm chiếu nhịn không được hỏi. Người khác cũng vểnh tai. Tô Dịch cầm quyển trục gia thú kia trong tay đánh giá một lát, lúc này mới nói, ta nhìn trúng là tấm gia thú Tốn Linh Thôn hư thú này, tuy thần tính sớm mài mòn hủy diệt hết, nhưng dấu vết đại đạo trên gia thú vẫn còn, đối với ta mà nói, giá trị xa ở trên một môn bí pháp linh đạo không trọn vẹn kia, đám người Văn Tâm chiếu đều chấn động, lúc này mới rõ. Giá trị quyển trục gia thú này, vậy mà lớn hơn xa so với trong tưởng tượng của bọn họ. Tống Linh Thôn hư thú. Trong sách cổ ghi lại, đây chính là một trong các tuyệt thế đại hung thượng cổ, trời sinh nắm giữ áo nghĩa của Tống Phong chi đạo, con thú này có thể khống chế chu hư chi khí, gào thét trên chín tầng trời, một khi tức giận, động cái có thể nuốt chửng hư không, xé rách bầu trời. Một miếng da đến từ trên thân con thú này, có thể nghĩ mà biết, giá trị của nó to lớn cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều trở nên vi diệu. Nhất là đám người Hoắc Vân Sinh, nhãn lực cùng thủ đoạn Tô Dịch triển lộ ra, làm bọn hắn đều không dám tin, đây là thứ một thiếu niên ít cốc cảnh có thể có được. Bây giờ tạm cho ngươi đắc ý, chờ đại hội linh khúc kết thúc, đó là thời điểm chết của ngươi. Hoắc Vân Sinh âm thầm nghiến răng, trong mắt hắn, giờ khắc này Tô Dịch đoạt hết nổi bật, cũng khiến hắn càng thêm thống hận cùng ghét cay ghét đắng. Hội đấu giá vẫn đang tiến hành. Hướng Dung lục tục lại lấy ra một ít cổ bảo, có Tỵ Hỏa Linh Châu đương thời hiếm thấy, một mảnh vỡ kiếm cổ, hạt giống thần dược lai lịch thần bí. Mỗi một món cổ bảo, đều dẫn phát toàn trường chấn động, nhấc lên một rồi lại một vòng đấu giá, như Tỵ Hỏa Linh Châu kia, tuyệt đối có thể xưng là thiên địa kỳ bảo, mang theo bảo vật này tiến vào một ít bí cảnh dung nham biển lửa hung hiểm, đủ có thể như dẫm trên đất bằng. Cuối cùng, bảo vật này bị Cổ Thương Ninh lấy 300 viên lục phẩm linh thạch thu được. Đối với những cổ bảo này, Tô Dịch chỉ đánh giá một phen, liền thu hồi ánh mắt. Bảo vật có thể từ 3 vạn năm trước lưu lại, không phải tất cả đều là côi bảo hàng đầu, mặc dù là côi bảo, cũng không chắc mỗi cái đều có giá trị, như một mảnh vỡ kiếm cổ kia, khí tức kinh người, khí sát phạt ngập trời, mặc cho ai vừa nhìn là biết, mảnh vỡ kiếm cổ này lai lịch thật lớn. Nhưng Tô Dịch liếc một cái đã kết luận, mảnh vỡ kiếm cổ này trừ lưu lại một luồng khí sát phạt thuộc về đại tu sĩ linh luân cảnh, căn bản không có bao nhiêu giá trị. Nhưng tu sĩ ở đây, lại có thể nào biết những thứ này?